Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày nay Radio Chuyện Việt sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 3 của tiểu thuyết Cuộc đời dài lắm của tác giả Chu Lai dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ, xin mời tất cả các quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3. Nhưng trận đánh sinh tử ấy đã không có dịp diễn ra. Khi gần đến nơi, hắn chợt đánh hơi thấy đang có điều gì đó không bình thường bên trong. Dựng xe, hắn nhón gót đi vào theo cách nhón gót đã trở thành điêu luyện sau mỗi đêm hắn có việc phải đi tuần tra lô hoặc tìm đến đám đàn bà con gái. Và thật may hay không may, khi hắn áp được mặt vào khe cửa thì cũng là lúc cái ngón tay tù thần của Tuấn đang siết dần lại trong vòng khoen sáng loáng trái tạc đạn. Một ý nghĩ khoái trá bùng lên rất nhanh. Tốt, thế là chả phải làm gì cũng tự nhiên tiêu hủy được kẻ đối trọng, lại còn kèm theo cái thằng trời gầm mà hắn vừa ghét vừa cần, vừa khinh vừa nể kia nữa. Tốt, rút ra đi, nổ váng trời lên đi, chàng thảo khấu sứ rừng. Và như vậy thì, cha mẹ ơi, ngay ngày mai, cái tin giám đốc Vũ Nguyên chết vì hù quá, vì đòn ghen của một kẻ sống ngoài vòng pháp luật sẽ được loan ra cả nông trường, cả công ty, cả nước. Chế thế mới gọi là chết chứ, gọn gàng, sạch sẽ, đáo để. Nào, rút ra, cái chỗ dễ thương ấy. Nhưng liền đó, một ý nghĩ khác phủ đè ngay lên. Không được, quả tạc đạn nhìn cú mềm này chưa chắc đã nổ, mà nổ cũng chưa chắc đã chết. Biết đâu bằng ngón nghề trinh sát còn giữ được, hắn có thể chuyển bại thành thắng thì sao? Mà nếu không chuyển được thì đâu có phải chỉ mình hắn gặp đất mà chắc còn cả... Không, không thể được. Dẫu cô em lạnh lùng, cô em xa lạ, nhưng tôi vẫn rất thèm có cô em trong những đêm rừng hiu hắt này. Hạ gục đối thủ rồi mà chẳng còn cô em nữa thì cái sự hạ gục kia phòng có ích gì? Và lại điều này đến bây giờ hắn mới lờ mờ nhận ra, cứ cho là cái thằng kia có thể biến mất đi nữa, nhưng để rồi sau đó là gì? Là trống rỗng, là không còn ai, còn cái gì làm đối trọng để hắn giao tranh nữa? Mà đời hắn giao tranh đã thành quen, thành cảm hứng, thành bản chất rồi. Nếu không đối tượng để hắn giải tỏa những âm mưu, những giành giật, lật đổ vào đó thì hắn đâu có tồn tại. Đời hắn chắc chắn sẽ buồn như châu cắn. Đúng, thằng người kia trước sau cũng phải biến mất, nhưng không thể biến mất quá ư dễ dãi, ngấu nghiến như thế này. Hắn phải biến mất do chính tay hắn kia. Nếu không, mọi sắp đặt từ trước đến nay đành hất xuống đánh cho chó nhá hết. Và như thế, một phát đạn sẽ xuyên thủng ba mục tiêu, cứu được tấm thân trinh nữ, giữ được đối tác làm ăn. Nói cho cùng, hắn vẫn cần đến gã tử thần này, và thắt chặt được mối quan hệ thâm tình với đối trọng để có thêm thuận, hất nó một đòn quyết định về sau. Nghĩ vậy, hắn nhớ là lúc ấy, lợi dụng Tuấn đang quay lưng về phía mình, hắn vội tông cửa nhảy vào, dùng hết sức ghi cứng, lấy cả tay của người gã hung đồ. Bị bất ngờ, gã chưa kịp hiểu gì cả thì trái tạc đạn trên tay đã được Vũ Nguyên gỡ ra thật gọn. Nhận ra kẻ đang ôm mình là ai, Tuấn gạt mạnh tay đẩy hắn dính vào chân tường, nổi cáu. Mẹ ông làm cái chó gì vậy? Sao ông cứ thích can thiệp vào việc riêng tư của tôi thế? Dù gã quay qua Vũ Nguyên, giọng u uẩn. Coi như tôi chịu ông đêm nay, bây giờ sao? Sao là sao thế nào? Vũ Nguyên hỏi. Có cần còng tay hay gọi bảo vệ đưa tôi ra công an không? Không. Vũ Nguyên nhét trái tạc đạn vào túi áo trong. Cái anh cần lúc này là trở về đi ngủ một giấc cho sâu, anh Tuấn ạ. Coi như không có chuyện gì. Và nếu có đi chăng nữa thì cũng coi như là dịp để bước đầu làm quen. Hẹn anh tới đây, ta sẽ có một lần gặp chính thức, gặp như hai thằng đàn ông cần gặp nhau, vậy thôi. Hắn nhớ lúc ấy con mắt thả thương nhìn Vũ Nguyên lạ lắm, rất lạ, lạ đến nỗi toàn thân hắn nổi gai lên trong sự ao ước và đố kỵ giằng xé. Giá như trong đời có một lần hắn được đàn bà nhìn bằng ánh mắt ấy thì biết đâu con người hắn đã không giống thế này. Hắn chợt tiếc, thế là mình đã bảo vệ không công cho tình yêu của chúng nó rồi còn gì. Biết vậy, ý nghĩ này khiến cho khi cả Vũ Nguyên lẫn gã hung đồ mỗi người một ngả ra về rồi, hắn đã định tung tấm mảnh ra giữa bàn cho ánh mắt ma quỷ kia bạc phếch đi luôn, nhưng lại kìm được. Chưa nên, đang là người anh hùng trước mắt người ta, ít nhất cũng như thế, đừng vì một chút mắt mũi mà tự hạ mình xuống thành một gã thấp hèn. Hơn nữa, tấm mảnh này dứt khoát sẽ đến được tay Vũ Nguyên. Vũ Nguyên, theo một logic thông thường, nhất định sẽ hỏi à chủ quán. À chủ quán, cũng với logic mốc trách đó, sẽ chỉ ra ngay ai là tác giả của tấm mảnh này, và thế là... Chưa nên. Khoác thêm tấm mền vào người, hắn bấm đèn pin nhìn đồng hồ, gần 2 giờ sáng rồi, Quái, sao vẫn không ngủ được như một lão già bỗng dưng lên cơn động dục đổ đốn thế này? Mà hắn đang động dục thật. Tối nay, tự nhiên trong lòng thấy rộn rạo, hắn đã mò ra bưu điện thị trấn, cho nó kín đáo, bấm số gọi lên mấy tay nhà báo hôm rồi thăm dò xem cái bài báo ấy đã ra được chưa, mà chả thấy tăm hơi tăm tích gì hết. Chẳng dè hắn liền nhận được một câu trả lời không mấy nhiệt tình rằng bài đã viết rồi, đã thông qua tổng biên tập rồi, nhưng còn gửi xuống cho tổng cục, cho công ty để xin ý kiến thêm, nhưng chưa thấy trả lời. Và cái này hắn mới uất, hình như bên ấy họ cũng không có ý định trả lời. Thế là thế đéo nào nhỉ? Lão giám đốc công ty và tay Vũ Nguyên này xưa nay quan hệ với nhau như mặt trăng với mặt trời. Từng bữa được bài báo đó là phải mừng rơn lên mà nhấn thêm ga cho nó nổ peng peng chứ. Đằng này lão lại ém đi. Hay là lão còn có một ngón chơi thâm mậu nào khác mà mình phổi bò không biết. Thôi được, kệ thằng cha đó. Báo chí nó có cái logic của nó. Mình bây giờ cũng đang có cái logic của mình. Thứ logic đời thường và vĩnh cửu hơn. Hắn tặc lưỡi một cái như vậy khi chợt đi qua cửa quán Thanh Thủy. Tự dưng hắn thèm đến khô cổ được nếm lại cái mùi nghênh ngậy hoi hoi đã thành ám tượng ấy. Hắn lặng lặng dắt xe vào nhưng cái mùi nôn nao kia đâu chẳng thấy, chỉ thấy vấp mặt vào một câu nói giáo hoành có thoang thoảng mùi thuốc đánh răng. Anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy cái mặt anh nữa. Có đi ngay thì không, không tôi kêu lên thằng nhỏ con tối nó về bây giờ. Thì đi chứ sao, hắn cười chát xít, đúng là gái đĩ già mồm. Để rồi trên đường về, trong kho từ điển về đàn bà của hắn lại thêm một danh mục. Nói chung, đàn bà là một cái gì đó rất phi logic đến đích hiểu được. Hắn tự dưng cáo lây sang cả Đoàn Thanh. Mẹ khỉ, chả rõ bố già liên hệ liên lạc thế nào mà xuống đây giặt một lũ ngơ ngáo. Vừa hèn vừa ngu lại còn bày đặt liêm khiết, thối chuyện. Rồi là cũng chả ăn thua gì đâu, coi như bại một hướng, phải nhanh chóng chớp hướng khác thôi. Có tiếng xe máy đi thẳng vào sân, che thằng giường người nào thế nhỉ? Có chừng lại xe của thằng Tuấn đến để hỏi cái tội mình đang ngăn cản cái chết nhớn tiền của nó. Hắn soi đèn đi ra cửa, không phải Tuấn mà là khuôn mặt rất thanh toát và tươi cười của Vũ Nguyên hiện ra. Mèng đét ơi! Giật ngăn hắn quận thẳng nhưng miệng lại kêu lên một tiếng thẳng thốt và thống não. Xin về hồi nào mà mấy tay nhà báo chờ mãi không được, họ về cả rồi. Thế à, càng hay, nói chung mình không hợp với cánh báo chí lắm, ở nhà có khi hỏng việc. Thôi sếp vào đây, mời giám đốc vào đây, trông sếp có chiều hơi mệt. Trời chuyển mùa, người dâm dứt không ngủ được, mình lấy xe đi dạo các lô cho mát. Tôi cũng vậy, rõ chả có phải vì cái ấn tượng về ông khách mấy phút trước đó quá nặng nề mà hắn chuyển cái xưng hô từ em sang tôi lúc nào đến chính hắn cũng không tự biết. Không hiểu tên nào mà đêm nay, hình như linh cảm có khách quý đến trời hay sao ấy, mà tôi cũng chẳng hề chợp mắt được chút nào. Sếp làm chút rượu tắc kè cho sung nhé, hay bia. Tốt nhất cho mình xin chén trà pha đặc, giờ này uống trà là ngon nhất, thói quen ở rừng năm xưa ấy mà. Ờ, có ngay, trà đặc có ngay, trà Thái gửi mua tận Sài Gòn đàng hoàng. Trong khi Đăng Điền đi trụm lửa nấu nước, Vũ Nguyên ngước nhìn quanh tường, mắt dừng lại rơi lâu ở những bức tranh ảnh treo la liệt, cái có khung, cái không khung, anh gật gù. So với ngày trước, tay nghề cậu có chắc hơn rồi đấy, bố cục hợp lý, chọn cảnh kỹ. Này, có khi bọn mình đều đi sai nghề rồi nhỉ, đáng lẽ phải là văn học nghệ thuật kia. Tôi lại nghĩ khác. Ba cái tư văn học nghệ thuật ấy chỉ là món trang miệng trong bữa tiệc đầy, là món trang sức trên cổ những ả đàn bà khó tính, chứ nó có bao giờ tự tồn tại được đâu. Nghệ thuật bây giờ nó cũng giống như gái làng chơi ấy mà, cứ thằng nào mạnh dạn là đánh mông tanh tách đi theo. Gớm, cậu dạo này ăn nói chát chua gớm nhỉ, cứ như giọng của một trang nghệ sĩ bất đắc chí chuyên nghiệp ấy. Tôi thấy cứ như ta là hay hơn, vất vả một tí, tối tăm một tí nhưng nó chắc chân. Thời nào thì thời, cứ dựa vào cây và đất là chắc chân nhất. Trà pha rồi đây, chờ chút cho ngấm nhé. Điền này, giọng Vũ Nguyên chậm lại. Mình dự kiến làm sao đó chậm nhất là cuối năm nay phải có điện cho công nhân. Sống tới này khổ lắm. Đi dạo một vòng, nhìn vào các mái lán âm thầm, không hiểu sao mình cứ chạy nghĩ đến đời làm cu li của các cụ ngày xưa. Ôi, giám đốc lại đa cảm rồi. Hắn rót ly trà ra. Cái gì cũng phải từ từ từng bước, nhưng với đàn này, với cái tài thao lược của anh, tôi tin rằng chỉ một thời gian không lâu nữa là có cả, không riêng gì điện đâu. Mời anh. Cậu nghĩ thế à? Cảm ơn nhé. Anh đưa ly trà nóng bỏng lên môi nhấp nhẹ. Ồ, trà ngon quá. Cần gì về sâm nhung hải vị, cứ có chén trà rực sáng thế này là thấy muốn sống thêm ít năm nữa rồi. Mà điện này, mình quan niệm đây là một trận đánh còn khốc liệt hơn, những trận đánh năm xưa. Ngày xưa chuyên tiến rõ ràng, kẻ địch bằng xương bằng thịt, chỉ việc nghiến răng bóp cỏ, chết thôi sống khỏe. Bây giờ là nện nhau với sự báo thù trì trệ, tất cả đều mù mờ nhá nhem, khó lắm. Cho nên càng cần những chiến hữu hết lòng như cậu. Chuyện đôi môn rồi, nếu không có cậu dũng cảm lao vào thì... Thôi, chuyện vặt đấy mà anh hai. Trong trường hợp đó, ai cũng sẽ hành động như thế. Chà, cái thằng Tuấn Ma Vi An này không ngờ nó lại suy tình đến ngu dại như thế. Phải giết tôi, chuyện đó cứ mặc tôi. Hà Thương mấy hôm nay thế nào? Anh hỏi gượng nhẹ. Có bị sốc gì không? Ấy, tưởng anh gặp lại rồi chứ. Điền làm bộ ngơ ngác. Chưa, mình cũng định gặp, nhưng chưa. Không sao đâu, bà có chuyện đó ở đây. Thường, vùng đất dữ mà. Để tối mai tôi sẽ bố trí cho hai người gặp nhau, bố trí ngay tại đây, rất kín đáo. Không, đừng. Anh lắc đầu khổ sở rồi làng chuyện. Ờ này, hồi tối mình có qua đây, soi đèn pin lên thấy cây của các cậu bị nấm hồng phấn trắng đang phá dữ quá. Phải cho anh em tăng cường lượng thuốc trừ sâu lên và phải phun cho đều. Đừng chỗ đậm chỗ nhạt, nó dễ lây lan lắm đấy. Đã cho tăng rồi, nhưng anh biết đấy. Nấm hồng toàn ăn vào chỗ kín như chạc cây, bẹn cây. Giống cái ả mắc bệnh hắc lào, phun xong, xỉnh mắt ra cái. Đã lại nhìn thấy nó ở trên đầu rồi. Nhưng còn đỡ hơn anh phấn trắng, toàn ăn mặt lá trên, thuốc khó tới lắm. Mình hiểu, tất cả đều do nghèo quá. Ở các nước cao su khác, họ có máy cầu, có trực thăng đi giải thuốc, vậy mới tiệt nọc được. Anh đứng dậy ngáp nhả. Thôi, mình về đây, cậu cũng tranh thủ ngủ chút đi. Tối mai bắt đầu cho tập thử cạo đêm nhé. Đèn pin có đủ rồi chứ? Chị em sẵn sàng chưa? Tất nhiên đã sẵn sàng chờ lệnh của giám đốc. Đầu hắn lóe lên một làn chớp. Cái hướng khác là đây chứ còn cần tìm ở đâu nữa. Báo cáo anh, mấy buổi bịt mắt. Tập cạo vừa rồi, đường răm ngon lắm, đứng đầu là Hà Thương. Gớm thôi, nhìn bàn tay cô ấy bay lên bay xuống, dạo quanh cứ tưởng như đang đứng cạnh một nghệ sĩ múa. Vũ Nguyên vội đánh mặt đi để tránh cái nhìn sắc như dao của hắn rồi dắt xe ra. Gần đến đường, không hiểu sao anh dừng lại, nhỏ giọng. Cuối tuần tao họp đảng ủy nhé, cũng có chút việc cần bàn. Nhân sự hả anh? Ừ, nhân sự. Ông Đoàn Thanh ấy không muốn đi khỏi đây, xếp việc gì cũng phải cân nhắc. Trước mắt tạm thời cứ để anh ấy làm cái món công đoàn, dù sao anh ấy cũng là dân cựu trào, có nhiều công cán. Ông Thành nắm công đoàn là hợp quá rồi còn gì. Cần cù, tốt tính, lại có tác phong quần chúng, chẳng thấy ai hơn. Đăng Điền này, anh cứ nói. Giả dụ bây giờ cần một người lên thay anh ấy, giả dụ thôi nhé, cậu có thể tiến cử được ai? Còn ai ngoài cái con đàn bà chết tiệt đó nữa, bày đặt thoại mất công, đồ đạo đức giả, còn mẹ nhà ông. Và thưa ông đồng chí tôn quý, cũng phải khá khen cho đôi mắt tinh tường của ông. Vì nếu mai mốt bày cô ông đi được rồi thì cái vị trí phó kỹ thuật ấy, chính tôi cũng sẽ bố trí cho nàng vào đấy chứ không thể là ai khác. Hắn cười trả lời như khỏi cần phải suy nghĩ. Có lẽ chỉ có Hà Thương, cô ấy có hai bằng đại học, trong đó có một bằng rất quan trọng là cử nhân kinh tế. Hơn nữa, tuy là công nhân cạo mủ, nhưng ai cũng hiểu rằng cô ấy có nhiều phát hiện và đề xuất sắc đáng lắm, có tầm lắm. Ví dụ như cái cách cải tiến đá chắn mưa thân cây bằng giấy dầu thay cho cỏ tranh chẳng hạn, vừa rất hiệu quả vừa kinh tế. Có, mình có biết điều này, phải nói là thông minh. Chỉ có một miếng giấy dầu rộng 3 phân rất đơn giản ấy thôi mà bao năm nay chưa ai nghĩ ra. Nhưng chỉ hiểu một điều, hắn nhìn quanh vào mắt anh. Hà Thương chưa phải đảng viên, sợ rằng trong công tác quản lý, lãnh đạo sẽ có khó khăn. Không khó khăn như vậy đâu. Quan niệm về đảng bây giờ cũng thoáng lắm rồi. Cái khó nó nằm ở chỗ khác kia. Nhưng thôi được, cái đó sẽ bàn sau. Mình về nhé. Nhớ chuẩn bị cạo đêm mai tốt và nói cho anh chị em tạm giữ bí mật. Công ty họ biết họ không chịu đâu. Nguyên tắc đấy. Mà điện này. Anh lại dừng lại lần thứ hai. Có. Làm chó gì mà điện này lắm thế. Bình định nếu như... Mà thôi, đến lúc khác. Anh đã định nói, nếu như Hà Thương nhất quyết không chịu lên thì cậu phải sẵn sàng chuẩn bị tinh thần để chám chỗ đó. Chuyện nhân sự không nên nói trước, nói rồi không đúng như vậy, có rút lưỡi lại cũng không kịp. Anh bắt chặt tay người đội trưởng, một bàn tay trơn trơn không ấm không lạnh rồi ra về. Về chuyện ấy anh đã nói dối Điền, tối nay anh đã gặp, ngại đến lán sẽ bất tiện cho cô, anh tìm cách đón cô ở dọc đường ra suối. Nhìn thấy anh, Cô không ngạc nhiên, cũng chẳng có dấu hiệu xúc động. Như cái chuyện tối hôm rồi chỉ là trò đùa của trẻ, chỉ khẽ gật đầu chào một tiếng rừng rưng rồi né người đi tiếp. Anh chứng lại đôi chút rồi cố đi rảo theo, giọng gần như van lơn. Thương, đi chậm lại cho anh gặp một chút. Có chuyện gì không anh? Cô dừng lại ném một cái nhìn lạnh tanh về đằng sau. Chả lẽ sau chuyện ấy mà lại không có chuyện gì ư? Không, chính anh cũng bảo là coi như không có chuyện gì kia mà. Thương, anh không tài nào hiểu nổi em nữa. Cách hiểu tốt nhất là anh không nên đến đây, đến cái nông trường này. Mà nếu như chẳng may đã đến rồi thì anh cũng nên hết sức tỉnh táo, ví như cái chuyện định cho cả mũ ban đêm. Ban đêm làm sao? Anh tròn mắt. Anh tưởng em tán thành chủ trương ấy lắm kia chứ. Không tán thành cũng không được. Nhưng anh thử nghĩ coi, cây ở đây trữ lượng mù thấp do cách trồng ẩu ngày trước để lại. Cạo đêm hay cạo ngày thì lượng mù chảy ra đâu có chênh lệch bao nhiêu, trong khi đó để cạo đêm người thợ phải bỏ công sức ra nhiều gấp đôi, tốc độ chậm hơn, sức khỏe mau xuống hơn và dứt khoát răm cạo sẽ xấu hơn. Đây là chưa nói còn phải tốn tiền đèn đóm, tiền ăn giữa ca, cách rách nhiều thứ lắm. Tất cả những cái đó anh đều đã nghĩ đến và đã có cách thức khắc phục. Thương, anh muốn gặp em để nói chuyện khác. Theo em lúc này không có chuyện gì quan trọng bằng chuyện cuộc sống của chị em thợ cả. Anh thử nhìn kỹ vào nước da và nhịp thở của họ xem. 10 cô thì có đến 9 cô mắc bệnh độc hại, vậy mà còn định làm đêm mưa. Thôi, xin lỗi đồng chí giám đốc. Khoan, cách nói này của em lại làm anh phải nhớ đến mấy dòng chữ khá quyết liệt gửi cho anh hôm đó. Cho hỏi lần nữa, có phải của em không? Em có thể viết bằng tay trái hoặc nhờ ai đó viết chẳng hạn. Hình như em đã trả lời một lần rồi và em không có ý phải lặp lại câu trả lời ấy thêm lần nữa. Xin lỗi. Cô bỏ đi, anh đành đứng lại. Vậy là thế nào nhỉ? Từ là sau lần cái mùi tử thần đã đậu ngay trên chóp mũi ấy, thông thường là nó sẽ đẩy những người trong cuộc vào sát gần nhau hơn, thông hiểu nhau hơn. Vậy mà, hay là không, anh không thể tin rằng bằng cách bày tỏ tình yêu quyết liệt và giữ dần kiểu tướng cấp của mình, cái gã cô hồn đẹp mã kia đã chinh phục được tình cảm yêu mến nơi cô. Càng không muốn tin rằng chính trái da láng trên tay gã đã khiến cho trái tim bướng bỉnh nơi cô phải rung lên. Không, hay là chính cái chuyện anh quyết định cho thợ cạo đêm ngày mai? Cũng không phải, nó chỉ là một chuyện hoàn toàn mang tính nghiệp vụ chứ đâu có gì ghê gớm. Thế thì vì cái gì? Vì sao cô lại có thái độ bực dọc như thế? Còn bực dọc và khó chịu hơn cả lần trước anh tìm gặp được cô. Tiếng kẽn báo thức bất chợt vang lên lạnh lót, xé nát không gian im lìm và xé nát luôn cả nỗi trăn trở đến tức nghẹn trong ngực anh. Một ngày mới lại bắt đầu bằng tiếng kẻ nghe giận mình như tiếng gào ai oán của một con vật đang bị trọng thương nơi rừng thẳm tăm tối. Đối với nông trường, quyết định cho công nhân cạo thí điểm ban đêm là một sự kiện, không phải là một sự kiện chính trị nhưng lại là một sự kiện tập quán và chính trị. Hai cái đó chưa biết cái nào nặng hơn cái nào, một cái đã ăn sâu vào bản chất, cái kia có thể đổi thay theo thời vụ. Cho nên cả ban giám đốc đến đảng ủy, đến công đoàn, đến các thành viên đội trưởng đều hồi hộp và háo hức lắm. Càng hồi hộp khi tiến hành hành vi táo bạo này, họ hoàn toàn phải đóng chặt cửa rừng để không cho một ai được biết. Giờ cạo dự tính vào đúng nửa đêm, cái giờ mà mù bắt đầu chuyển dịch xuống gốc, nhưng Vũ Nguyên và Đoàn Thanh đã có mặt ở địa hình từ chập tối. Cùng với đội trưởng Đăng Điền, các anh đã đến từng tổ kiểm tra mọi công tác chuẩn bị. Từ con dao cạo được mài sắc thế nào đến việc đèn pin đã được buộc đúng vị trí trước chắn chưa. Hà Thương cũng đứng trong số người loay hoay làm công tác buộc bị đó. Quần áo bảo hộ rách hết rồi, cô chỉ vận một chiếc sơ mi xanh có túi ngực đã bạc phếch, một chiếc quần bộ đội màu rêu không biết kiếm được từ đâu. Nhìn chẳng gì cô thanh niên xung phong ở một trọng điểm Trường Sơn anh đã hành quân qua năm nào. Lòng dạ tự nhiên xe lại, vội lướt qua, không dám dừng lâu ở chỗ đó nữa. Thời gian đã lùi ra, những năm tháng hào hùng và đau thương đã lùi ra mà sau cảnh vật con người vẫn cứ có cái gì đó nghèo nghèo tồi tội. Đi vòng một lượt xong, hai người kiếm một chỗ thoáng rộng ngồi đốt thuốc. Hơi giống những lần kiểm tra trang thiết bị của các cô du kích trước giờ đột ấp đánh giặc ngày ấy nhỉ? Vũ Nguyên nói. Cũng rừng, cũng chiều sầm, cũng những nước da mai mái, cũng hồi hộp thế này, chỉ khác là đêm nay không có ai không trở về. Đoàn Thanh chỉ ậm ừ không trả lời và nói chung, kể từ lúc ở thành phố về, nhất là sau khi tiễn cái nhà báo đi, đối với anh, Đoàn Thanh bỗng dưng có thái độ lầm lì pha một chút bối rối khác lạ. Nhận biết được điều này, anh chỉ lắc đầu cho rằng Đoàn Thanh vẫn chưa thật thông cảm với anh qua cái chuyện chuyển đổi công tác vừa rồi. Tôi tính tháng tới sẽ xin lại hoặc vay công ty một khoản để trang bị hết ổn và quần áo lao động cho anh chị em. Riêng quần áo, nếu không đủ sẽ ưu tiên phát cho chị em trước. Anh Tranh nghĩ đến Hạ Thương. Suốt ngày đêm chân trần dẫm đất ẩm như thế, làm sao không bị tê tấp cho được. Đấy là chưa kể các loại rắn rít, bọ cạp bất cứ lúc nào cũng có thể sơi tái như chơi. Lại còn cái món khẩu trang nữa, cũng phải tập cho chị em trở thành thói quen, chứ không chưa kịp lấy chồng thì cổ, phổi đã hỏng hết. Vâng, Đoàn Thanh vẫn nậm ừ như đang mải nghĩ đi đâu. Anh Thanh này, Vũ Nguyên bị cái tiếng vâng lạ lẫm kia tác động. Hình như anh vẫn có cái gì không bằng lòng với tôi phải không? Không, có gì đâu. Đoàn Thanh khẽ gật đầu rồi lảng đi. Quái, không biết cái cậu Điền cậu ấy biến đi đằng nào rồi, từ chập tối đến giờ nhỉ? Nghe bảo cậu ấy phóng ra thị trấn mua ít gói mì tôm về cho công nhân bồi dưỡng cả đêm. Cái cậu này tương tác có vẻ ào ào vậy, nhưng hóa ra lại là con người chu đáo. Chu đáo? Đoàn Thanh buột mồm nhắc lại một cái cho mày nhẹ, không rõ nghĩ. Bởi lẽ lúc đó con người chu đáo kia đang có mặt ở thị trấn thật. Chỉ khác mua xong mấy chục gói mì tôm, anh ta không vội phóng xe về đội ngay, mà cố ý ghé qua trạm bưu điện một chút. Ghé qua làm gì? Nhận thư, nhận báo hay nhận ảnh? Không ai đó, chỉ biết rằng khi từ cái trạm bưu điện chật trội và tênh toàng như cái điếm canh đê ấy bước ra, miệng anh ta cứ nhấc lên như cái người vừa bị trúng gió, muốn cười mà lại không thể cười. Tới giờ cả cánh rừng cao su hút hoảm bóng tối bỗng rực sáng bởi những vệt đèn pin trên trán các cô gái chém qua chém lại. Khi những vệt đèn đó dừng tụ thành những giọt sáng không chuyển động là khi các lưỡi dao nhỏ xíu bắt đầu bay lên, lượn quanh thân cây thành một đường vòng chênh chách. Dao bay đến đâu, đần da sần sùi được lóc ra đến đó, lóc mềm mại, lóc thành những sợi thanh mảnh, đều đặn như răm bào, phoi bào, lóc vừa đủ để không chạm vào thịt cây, để tiếp liền đó là những chấm trắng ứa ra, diện ra, mọng dần, nặng dần và chảy trôi theo dòng xuống miệng tôi gài ở đáy gốc. Trong thinh không vắng lặng, tiếng mủ rơi vào chén nghe tinh tang như mưa, như sương, như những giọt đàn, dịu nhẹ mát ruột mát gan. Rõ ràng cái thanh âm ấy nghe có rộn ràng, có liền mạch hơn khi có vang lên giữa nắng ngày. Em sai rồi, em chưa thật đúng rồi, Hà Thương ạ. Vũ Nguyên lục tìm dáng hình cô trong ẩn hiện các chấm sáng chập chờn, khẽ mỉm cười, mủ đang chảy nhiều hơn đấy chứ, dẫu không thật nhiều như mong tưởng. Nhưng có sao, như em nói, đây chỉ là rừng cây trồng rậm, trồng lỗi, mai mốt có rừng cây trồng mới đúng bài bản, bắt đầu đến kỳ thu hoạch, phương pháp cạo đêm này chắc chắn sẽ còn tuyệt hơn. Những giọt sáng vẫn chuyển động hối hả, bàn tay vàng là phải đảm bảo mỗi phút đi hết được 10 cây, có nghĩa là phải một cây không dừng lại quá 6 giây đồng hồ. Đêm hôm thế này, đi được 2/3 số lượng cần thiết đó cũng đã là dáng sức lắm. Cảm ơn em, cảm ơn những người thợ đang âm thầm dâng hiến sức lực và sự tài hoa của mình cho một phương pháp làm ăn mới. Dẫu cái phương pháp ấy trong lịch sử vườn du đã có thời được người ta áp dụng rồi. Nếu cứ tiến bộ này, ngày mai sẽ nhân ra toàn nông trường, từ nông trường sẽ nhân ra toàn thể công ty. Vậy là trên cùng giá trị một thân cây, nếu biết cạo đúng mạch đúng giờ, lượng mù sẽ chắt chiu cho con người được nhiều hơn những gì nó có. Bất giác anh vỗ mạnh vào vai Đăng Điền một cái như cây vỗ vai xúc động giữa trận chiến. Suốt từ đầu đến giờ, con người này đã chạy qua chạy lại như một sĩ quan đốc chiến tận tình giữa các hàng cây, lúc kiểm tra, lúc nhắc nhở, lúc lại cào nhau, cáu gắt. Dưới sự giám sát mang đầy tính nghiệp vụ, thông thạo của anh ta, mọi sự đều có vẻ thông đồng bén giọt. Trước mắt anh, viên đội trưởng rong ròng cao đang thực sự là linh hồn của trên 100 hecta đất rừng đêm nay. Trong đầu anh bỗng ấm nóng lên một suy nghĩ tới bất chợt. Nếu mai này có phải đi, có phải rời khỏi đây vì bất cứ một lý do vui hay buồn nào đó, người thay thế anh chỉ có thể là cái dáng rong ròng tràn đầy nhiệt huyết kia. Đêm đã ngả sang sáng, những giọt sáng đã chuyển dịch vào sâu hơn, trời bắt đầu chuyển lạnh, sương đã rơi nhè vai áo. Anh bỗng khao khát lúc này được đến gần Thương, được khoác thêm cho em một tấm áo, được ôm xít em vào lòng, được... Trong bóng đêm mênh mang bất tận kia, giọt sáng nào là của em, phần cây nào là của em, muốn đến với em vô cùng nhưng lại không thể đến, lại chỉ có thể đứng đây mở gió nhìn mà tê buốt trong lòng. Thương em nhiều lắm Thương ơi. Đúng lúc đó, giữa lúc chấm sáng thấp thỏm kia chợt rực lên một chấm sáng khác lớn hơn, chói lọa hơn. Trong phút chốc, chấm sáng biến thành một lưỡi lửa quét dài từ ngoài đường liếm thẳng vào trong rừng. Rồi tiếng xe hơi cuộn lên như tiếng xích xe thiết giáp nghiến vào đá sỏi mở màn một cuộc càn tổng lực. Chiếc xe dừng lại, lưỡi lửa tắt. Từ trên xe nhảy xuống là một người đàn ông bâm bam, vận sơ mi cọc tay, dáng đi nhanh nhẹn. Mọi người nhận ra đó chính là giám đốc Ba Vinh, một con người nổi tiếng là khó khăn và nguyên tắc. Sau ông là vài ba người khác, người nào cũng có một vẻ quan trọng khác thường. Họ lầm đi tiến thẳng đến căn lán chỉ huy của đội. Bỏ mẹ rồi, Vũ Nguyên giật thót, lão này mà xuống là bé xé to, rách việc lắm đây. Ai chủ trương việc này? Tiếng nói nặng trịch, chất ngất uy quyền của người đàn ông bơm bam rơi ra. Báo cáo đồng chí giám đốc công ty, tôi. Vũ Nguyên trả lời bình thản, mặc dầu đầu lưỡi anh đang rất muốn bật ra câu hỏi. Ai đã báo cho đồng chí biết việc này? Giám đốc tiến đến sát mặt Vũ Nguyên, so với anh, ông ta chỉ cao đến cằm. Ai cho phép đồng chí làm ăn tùy tiện như vậy? Tôi. Còn có tùy tiện hay không? Báo cáo, cái đó cần phải bàn lại. Bàn gì nữa? Giọng giám đốc đã căng lắm. Đây là lỗi làm ăn tư bản, lỗi làm ăn của các ông chủ Tây ngày xưa, lấy bóc lột nhân công làm chính. Đồng chí là một doanh nghiệp xã hội chủ nghĩa mà đồng chí lại đi học chúng nó, đi theo đuôi chúng nó để bần cùng hóa công nhân của mình à? Báo cáo, tư bản hay không, tôi không rành lắm, nhưng tôi làm vậy chỉ cốt để cuộc sống của công nhân đi lên, chứ không phải bị bần cùng như họ đang phải nếm trải. Anh nói nhưng bụng vẫn quặn lên cái điều đang canh cánh. Quái, nhưng mà ai báo, thằng nào báo nhỉ? Và sự việc đâu có động trời đến nỗi phải đích thân vị giám đốc nổi tiếng thích ngồi ở văn phòng có máy lạnh hơn là lăn xuống địa bàn lầm đất phải đêm hôm có mặt ở đây. Anh nhìn sang Đoàn Thanh, Đoàn Thanh nhìn sang Đăng Điền, Đăng Điền lại giả bộ ngơ ngác nhìn sang những người khác. Cuối cùng chỉ có những ánh mắt ái ngại nhìn ngược lại anh mà chẳng nói lên điều gì. Lửa đổ thêm dầu, bàn tay có những ngón ngắn ngắn của Ba Vinh liếc thẳng vào mặt Vũ Nguyên. Chúng tôi đến không phải để tranh luận với đồng chí. Đồng chí cho dừng ngay lại vào buổi giao ban đầu tháng tới. Ta sẽ có dịp nói tiếp câu chuyện này ở chỗ tôi, văn phòng công ty. Anh cầm lòng, con người này bao năm qua sao đối với anh cứ như là nghiệp chướng, như là một sự ngáng trở mang tính định mệnh. Vụ khoán sản, vụ đổi tiền năm xưa cũng có ông ta dính vào như một nhân tố phê phán quyết liệt. Vụ anh buộc phải rời xí nghiệp xuống đây hình như cũng lại có sự dàn xếp hậu trường của ông ta, kiểu như một hành vi thí tốt và bây giờ còn sống với nhau trong một gầm trời này, còn quậy quã cùng nhau trong sự sống còn của cây cao su này. Anh biết mình sẽ còn phải vấp dính vào con người này nhiều lần nữa, thậm chí sẽ có những cú vấp dính rất đau. Nghĩ vậy, anh bỗng thấy nhẹ người, mọi câu hỏi nhức nhối định bục ra vừa rồi chợt nhẹ bẫng đi. Rõ. Anh quay qua Đăng Điền khẽ lắc đầu. Cậu cho anh chị em nghỉ, sáng mai cạo tiếp. Từ lúc nghe xe xuống, họ đã tự động nghỉ cả rồi. Đó, có thấy ánh đèn nào đâu? Đăng Điền đánh mặt ra rừng rồi quay lại với giám đốc công ty, giọng nói trở nên hết sức chân thành. Báo cáo thủ trưởng, trong chuyện này lỗi... Vâng, nguyên do chính là do tôi. Tôi đề xuất với anh Nguyên. Anh Nguyên chỉ là người chấp nhận và thực chất cũng chỉ là chấp nhận thí điểm thôi à? Báo cáo. Hóa ra là cậu đấy à? Giám đốc công ty chau mày. Một đội trưởng giỏi có nhiều triển vọng như cậu mà cũng dính vào cái việc vớ vẩn này à? Thí điểm? Thế nào là thí điểm? Người cộng sản không có thói quen mang con người ra mà thí điểm như thế. Dạ, báo cáo. Thôi, khỏi báo cáo gì nữa. Nếu ai cũng cứ tự động làm bậy rồi mới báo cáo thì cái công ty này có còn là một đơn vị doanh nghiệp nhà nước nữa không? Đây là một bài học có tính nguyên tắc. Các đồng chí cần nghiêm túc làm kiểm điểm, tự xác định mức kỷ luật, gửi lên văn phòng. Tôi về. Đột ngột như lúc đến, chiếc xe lại đột ngột ra đi, để lại phía sau cả cánh rừng ngơ ngác như ánh mắt của hơn trăm người thợ, trong đó có cả ánh mắt bối rối, xen một chút trách móc, xót xa nhìn về phía anh của Hạ Thương. Không chịu nổi ánh mắt ấy, anh quay ngoắt sang gắt nhỏ với Đăng Điển. Cậu làm cái gì mà như tù nhân nhận lỗi trước giám ngục thế? Mà lỗi gì? Nếu có, tôi làm tôi chịu. Việc gì cậu phải săn bứt cho tôi? Rõ ràng trong tiếng gắt đó có phảng phất cả một chút tri âm cảm động. Bắt nắm được điều ấy, Đăng Điền tỏ vẻ khổ sở và u uất đến tột cùng. Hai tay anh ta giáng mạnh vào nhau ngay cái chát. Con mắt đỏ nọc vì tức đêm của anh ta quét dàn dạt vào từng khuôn mặt đội viên đứng gần. Những ai? Người nào đã báo lên công ty biết trước kế hoạch này? Dòi từ trong nhà dòi ra, không còn biết tin vào ai được nữa. Con mắt đó dừng lại ở Vũ Nguyên, dịu xuống. Việc đâu còn có đó, tôi sẽ nhất định tìm ra kẻ giấu mặt. Mười giám đốc cứ về nghỉ, thua keo này, bày keo khác. Mình làm vì quyền lợi của số đông quần chúng, sợ gì? Và lại, tiếng nói chỉ vừa đủ nghe. Tôi biết tính ông ấy, ao ao hổ mang lửa vậy, nhưng chả có gì trong bụng đâu. Một bữa nhậu sáng đêm là xong hết, việc đó anh cứ để tôi lo. Biết là câu nói khéo, nhưng không hiểu sao Vũ Nguyên nghe vẫn cứ thấy mát lòng. Ừ nhì, giữa đám hỗn quân hỗn quan này, ít nhất cũng có những kẻ tâm phúc hiểu mình, dám đứng về phía lái phải, về phía mình trong những trường hợp không mấy dễ chịu như vừa rồi. Anh đặt nhẹ bàn tay lên điền như một cử chỉ thấu hiểu rồi quay lưng đi ra xe. Cái dấp dính bỏng rát mà anh mơ hồ cảm nhận thấy đang đậu vào lưng mình không phải là cái nhìn theo của tay đội trưởng chú đáo và chịu chơi kia, mà cái nhìn của thương. Anh xin lỗi em, đáng ra anh phải biết tỉnh táo nghe em từ đầu, phải biết cân đong đón lắng mọi việc, nhưng anh chót là như vậy rồi. Cái gì cũng tỉnh táo khôn ngoan hết thì anh có còn là anh nữa, và như thế anh cũng chả còn là gì trước em. Xin lỗi em, xin lỗi tất cả vì một đêm nhọc nhằn không đưa đến kết quả gì, xin lỗi. Nhưng cô gái tên Thương đâu có nhìn theo anh và cũng đâu có nghe được những lời thì thầm đó. Cô đang một mình lững thững đi ngược đường về lán. Và ngay cả Đăng Điền, hắn cũng chả nhìn theo ai cả. Hắn đang nhìn chính vào nỗi hị hạ của lòng mình. Thế là xong một việc, thật là một trận đánh vô cùng gọn gàng và sạch sẽ. Nỗi hị hạ đó chắc chắn sẽ cuộn lên thành tiếng cười nếu như lúc đó Đoàn Thanh không từ một vũng tối bước ra. Như thể từ đầu đêm đến giờ con người này chưa hề có mặt ở đây. Đến sát điền, anh phả cái hơi nóng toàn mùi thuốc lào lẫn cả mùi sương đêm vào tai hắn. Điền, mày vừa bày ra cái trò đó phải không? Bày gì? Điền cười cười. Chính anh bày đấy chứ. Tao không đùa và tao cũng không thích mày làm như thế. Tồi lắm. Chắc cũng không tồi bằng tự nhiên nó cách trước anh. Nó đang tính biến cả cái nông trường này thành vật hiến thân cho nó. Tôi làm vì anh, vì mọi người, chứ không phải vì tôi đâu. Lèo mồm. Nói này, mày rồi sẽ còn làm nhiều cái quái quỷ khác. Kệ mày, nhưng tao cấm mày đưa tao, đưa cái chuyện gì cũng vì tao vào đó. Ba cái chức cái quyền tao khinh, cho qua rồi, mày cũng chẳng nên nhắc lại nữa. Nhưng điều tao, những điều tao làm cho mày vừa rồi, vậy là đủ. Tao không muốn dấn sâu vào nữa. Nghĩa tình đồng chí đồng đội trong cái tim già nua của ông anh đã chợt bừng tỉnh à? Tao mệt rồi, tao chăn gắn tất cả rồi, tao muốn được yên, vậy thôi. Nếu có thể yên được, chào ông anh. Câu nói lấp lửng rơi ra như một trái mìn nằm im trong cỏ. Đoàn Thanh bân tần đứng lại đôi chút rồi cũng lên xe nổ máy đi về căn nhà của mình. Căn nhà khá rộng rãi, có mấy hecta cọc tiêu bao quanh mà cả trên chục năm nay anh dành dụm, dè sèn anh mới có được. Trong nhà, người vợ bệnh khớp và năm đứa con tranh nhau lít nhít lúc này chắc đang quắp nhau ngủ như một bầy heo mới đẻ đang để cửa chờ anh. Anh cần có một đêm yên tĩnh chỉ mình với chai rượu của mình. Chương 12. Mùa khô nấn ná rồi cũng trùng bình trở về với những gọn gió heo may sao xác thổi dọc nông trường. Những trận mưa cuối đã dứt, cả rừng cây như trẻ trung xanh thẳm trở lại, đất khô hơn và cái nắng cũng xanh hơn. Nắng rệt hoa, nắng nhảy nhót theo mỗi bước chân người thở. Nắng bay lên thoa khẽ một chút phớt hồng và gò má xanh xao các cô gái trẻ. Rừng ở đâu cũng buồn, rừng biên cương sang ngái lại càng buồn, nhưng rừng có nắng, rừng cũng bớt đi phần cô quạnh. Những cánh rừng su đang nhọc nhằn cho sữa để chỉ vài ba tháng nữa thôi, khi độ xuân về nó lại làm một cú vặn mình chút lá tạm biệt con người để lặng lẽ đi vào thế giới thanh ngén nhọc nhằn của mình. Phải chăng chính vì vậy mà những ngày này là những ngày đầu óc con người bỗng trở nên thoáng nhẹ nhất, mọi vui buồn trăn trở, cả những nhức nhối khổ đau dường như cũng theo nắng, theo sắc xanh lá cành mà tan loãng ra. Cũng một buổi chiều muộn như thế, theo ý định đã định trước, tại góc rừng vắng nhất, bên con suối nhiều đất nhất, giám đốc Vũ Nguyên có buổi nói chuyện tay đôi với Tuấn Tử Thần. Buổi nói chuyện giữa một thủ lĩnh thế giới nổi và một thủ lĩnh thế giới ngầm của vùng đất tận cùng biên ải. Vũ Nguyên ra trước, anh đốt thuốc ngồi chờ, chốc chốc lại lắc đầu cầy bâng cua như thể cái người cuối đời không còn biết làm gì khác ngoài chiều chiều ra bãi trống, nhìn mặt trời lặn và cười. Không, anh biết đây không phải là một cuộc gặp thương lượng mang tính thuyết khách và pháp luật, dẫu rằng tình hình trị an, tình hình mất mát, các loại tệ nạn gần đây lại đang có chiều gia tăng trên toàn bộ nông trường. Đó là chuyện của muôn đời, lúc trôi lúc sụt, làm sao một chốc một nhát mà dẹp hết cho được. Cũng không hẳn là chuyện thanh toán một ân oán giang hồ, điều đó ngay từ cái đêm cách đây nửa tháng, khi trái tạc đạn không được phát nổ, hầu như nó đã được dọn dẹp xong rồi. Điều khiến anh phải ra ngồi như chó đá ở đây lại chính vì một khía cạnh khác, khía cạnh thẳm sâu hơn mọi ồn ào cuộc đời. cái cả hai thằng đàn ông điên đảo đến nỗi họ cần phải gặp nhau một lần sòng phẳng cho xong. Nhưng liệu nó có xong hay lại rối nhằng hơn cái sợi dây tình oan nghiệt và không dễ gỡ ấy? Anh được biết, sau cái đêm hãi hùng nọ, không hiểu do quá u uất hay do một mặc cảm tủi nhục nào đó, anh chàng Tuấn coi trời bằng miệng chén mủ kia, không hiểu đã biến mất đi đâu cả chục ngày. Chiều hôm qua anh ta mới về, râu ria lầm chậm hơn, cái nhìn lì lợm hơn và cho đệ tử tới ngỏ ý muốn gặp anh theo lời hẹn. Thoáng giật mình, hắn tính chơi đòn gì đây? Kệ, đòn gì cũng chấp hết, dù sao vậy cũng là được, là biết giữ chữ tín của một thằng đàn ông. Còn anh, sáng qua anh cũng vừa ở công ty về, hóa ra vụ cạo mũ đêm cũng chẳng đến nỗi rầy rà cho lắm. Ông giám đốc công ty chỉ khiển trách qua loa, nhắc nhở mấy câu gọi là, tiện miệng phân tích rõ thêm mấy điều về nguyên tắc làm ăn rồi để mặc cho anh tha thần đi dạo chơi, tham thú một mình trong thị trấn, nơi anh đã sống làm việc và gặp em trong một thời gian không ngắn. Nếu có cái gì hơi cấn nặng trong đầu thì lại là chuyện bài báo. Giám đốc thận trọng mở ngăn kéo lấy ra một tờ giấy khổ rộng có in hàng chữ vi tính nói. Báo nó biết về cậu, về nông trường của cậu đấy. Biết sặc lắm, nhưng hơi ác. Câu chữ cứ sói sói, nghe giận cả người. Cũng may mới dừng lại ở dạng bàn thảo, bọn tớ kịp ghim lại, chứ để nó bung ra là rất mệt. Toàn những chuyện chết người cả, cậu phải hết sức chú ý. Không tin, anh định giật lấy đòi xem. Giám đốc bảo thôi, mỗi người một việc. Việc của họ là biết, việc của ta là làm. Chưa hiểu nhau thì rồi sẽ hiểu nhau, đọc làm gì thêm nhức cái đầu. Ra đến đường rồi mà anh vẫn còn ngơ ngẩn, lạ nhỉ. Cái con người chưa đầy một sọ nguyên tắc nhưng lại thiếu nghĩa tình và nghề nghiệp này, sao bữa nay đối với anh lại nhân hậu ấm áp đến lạ. Mãi đến khuya, khi đi dạo chán rồi, trở về khu nhà khách chống tách chúng toàn, anh mới được vận trưởng phòng xuất nhập khẩu, một phòng quan trọng nhất trong la liệt các ban phòng, vốn là bạn chiến đấu cũ gần như đạp cửa ào ào, trợn trừng trợn trạo cho biết. Lão này cũng sắp được bưng đi rồi, trên tổng cục đang có một chiến dịch sắp xếp lại nhân sự để theo kịp tình hình mới. Người như lão ấy chẳng thể cầm trịch mãi được, nên lão phải mị dân, phải tranh thủ kiếm phiếu tín nhiệm khi tình huống bất lợi xảy ra. Tha mày là lão hy vọng thêm được một lá phiếu. Thằng cả đần, hiểu chưa? Còn chuyện cái bài báo ấy hả? Cũng chả có gì tốt đẹp đâu, xấu chàng thì hồ ai. Chả biết dưới nông trường mày hay giờ thế nào, nhưng một khi báo chí đã động đến, tức là động vào chính cái ghế quản lý đang mối mọt của lão. Lão muốn thời gian này mọi việc phải hết sức êm thuận, vừa được tiếng lại vừa được sự hàm ơn của mày, hiểu chưa? Anh lắc đầu bảo không hiểu và cũng chẳng cần hiểu. Đó không phải là chuyện của mình, tốt nhất là leo lên giường đánh một giấc thẳng cẳng đến sáng để hưởng trọn một đêm không mộng mị, không tuần tra, không tiếng điện thoại reo như giật óc ra ngoài. Vẫn nắn lại một lát, thấy chai rượu dở trên bàn, đưa lên miệng tu một hơi rồi ném mạnh vào chân tường vỡ toang. Tao biến, nghe này, ở đây kẻ xấu nhiều hơn đứa tốt. Mày mà không đeo 7 lần kính châu yêu vào để nhìn cuộc đời, nhìn con người, cứ lơ nga lơ ngơ như thằng mắc bệnh đái đường, vậy là có ngày sấp mặt ngoạm cứt nghe em. Anh bật cười, cái thằng ăn nói như bồ củi, nói ngoài đời và nói trong cuộc họp như nhau, hễ mở miệng là lãnh đạo giật mình thon thót, nhưng chẳng làm gì nổi bởi năng lực quán xuyến và sự tinh thông nghiệp vụ đến cáo già của hắn. Mà quái quỷ, xứng hú với ai cũng vậy, nhiều tuổi hay ít tuổi đều mày tao hết. Như mình đây, ít nhất cũng phải hơn hắn đến 3-4 tuổi, nhưng đã có khi nào hắn chưa gửi một câu cho tử tế đâu, lại còn thỉnh thoảng lên giọng dạy dỗ nữa. Trong vắng lặng, tiếng xe phân khối lớn nổ phình phịch như tiếng trực thăng đổ quân đến gần. Lát sau Tuấn Tử Thần xuất hiện, vẫn bộ quần áo bò bạc phếch, kính mắt, mũ cao bồi, giày khủng bố, ria mép đen nhức đã được cắt tỉa gọn gàng. Thoáng nhìn tưởng như hắn vừa bước ra từ một bộ phim miền viễn Tây nước Mỹ. Chào ông, gã nói và đặt một bịch ni lông khá to xuống cỏ. Chào cậu, anh mỉm cười trả lời. Cậu ra chậm 10 phút. Ông vẫn giữ được tác phong đúng giờ kiểu con nhà lính. Một tiếng cười khẩy. Thì cậu cũng đã từng có thời là lính, thứ lính đặc biệt tinh nhuệ đàng hoàng. Ông cũng biết nhiều về tôi nhỉ? Còn biết nhiều hơn nữa. Ví dụ, năm 79, trong một vụ đánh ở Công Bông Tràm, trung đội của cậu bị vướng mìn Pol Pot chết gần hết. Còn bên cậu trở về, bị buộc vào cái tội nướng quân, chán đời, cậu đảo ngũ, lấy một cô vợ người Hoa. Chiến tranh kết thúc, cô vợ người Hoa bỏ cậu, chán đời nữa, cậu trở về nước, lấy thú giang hồ làm vui. Tuyệt lắm, con mắt màu xám tro như mắt chó rừng của gã ánh lên một chút thích thú. Tiếp tục, Bắt đầu ra quen thuộc địa hình, cậu mở đường dây buôn lậu xe máy qua biên giới, có vốn cậu mua đất thuê người làm ông chủ đồn điền, đồng thời khống chế và nắm toàn bộ lượng mủ trôi nổi trên thị trường. Chưa đủ, cậu còn qua mặt được tất cả công an, kiểm lâm, chính quyền để độc quyền đường dây buôn lậu gỗ quý về thành phố. Nói chung, như người ta nói, cậu đang là một thế lực đáng nể ở vùng đất này, được chưa? Tạm được, nét mặt Tuấn xa sầm. Nhưng ông mới biết bề nổi như bất cứ một gã cảnh sát ngớ ngẩn nào đã biết. Tôi không phải cảnh sát. Dĩ nhiên, nếu vậy, tôi đã không nói với ông giọng này. Còn bề chìm, giáo trọi những người ăn lương nhà nước như các ông đều mù hoặc giả vờ mù cả. Đó là xã hội đầy rẫy những bất công và kẽ hở. Các ông khoét vào chỗ này thì chúng tôi khoét vào chỗ khác. Thậm chí các ông còn khoét cừ hơn. Tựa lưng vào pháp luật, vào nhà nước mà khoét, có gì khác nhau đâu? Khác chứ. Ví dụ, tôi thừa nhận trong chúng tôi không ít kẻ bị tha hóa đến tồi tệ, nhưng không phải là tất cả, thậm chí là rất ít. Còn cậu, cậu đang là đối tượng của luật pháp. Ông lại lãng mạn rồi chính trị viên ơi. Vùng rừng này đã làm gì có luật? Luật pháp thuộc về kẻ ỉa ra nhưng biết giấu, thuộc về những đứa tọng đầy mồm nhưng biết nói lời cao đạo. Ví dụ, đến lượt tôi hỏi cậu câu ấy. Không ví dụ nổi. Tại sao? Vì tất cả đều là ví dụ. Cho nên cậu tiếp tay để cho những cái ví dụ đó trở thành bản chất. Đại khái là vậy. Im lặng một chút. Đến lượt cậu, cậu hiểu gì về tôi nào? Cũng tạm tạm, có bằng cấp, có nhiệt huyết, trực tính, thích làm theo ý mình, đời riêng có chuyện, sống đâu cũng có kẻ thù, cuộc đời luôn gặp rắc rối, nhất là rắc rối về chuyện đàn bà, kể cả ở đây. Trời đất, Vũ Nguyên cười phá. Thế là chiêm tinh bói toán chứ đâu phải hiểu biết, nhưng nói chung là đúng, cảm ơn cậu. Đừng cảm ơn, nếu cần cảm ơn thì cái ấy phải là tôi kia. Tôi cảm ơn ông đã tỏ ra hiệp sĩ, bỏ qua cái chuyện tạc đạn vừa rồi. Nhưng chính vì thế mà tôi hận ông, tôi phải bỏ đi để nguôi hận. Cậu suy nghĩ về cuộc sống nặng nề quá đấy. Ngoài sự sống của cánh rừng này ra, mọi cái đối với tôi đều phiền phiến thôi. Chính vì thế mà tôi muốn chúng ta chẳng nên can thiệp vào công chuyện của nhau. Bắt đầu vào đề rồi đấy. Giọng nói Vũ Nguyên chậm lại. Ông cũng muốn thế mà. Tiếng nói của Tuấn cũng trầm xuống. Nếu tôi can thiệp, vì miếng cơm của gần ngàn con người, vì cuộc sống của tôi, cả của chính cậu mà tôi không thể không can thiệp. Của cả người đàn bà tên Hà Thương nữa chứ. Lại một cái cười khẩy. Cứ cho là thế, thì sao nào? Thì kẻ bị loại ra khỏi đây sẽ là ông, chỉ sớm hay muộn thôi. Nghe hùng hồn gớm vậy. Cậu quên tôi cũng đã từng là lính, mà là thứ lính cũng đặc chủng đặc nhiệm đàng hoàng, chả kém gì cậu à? Biết chứ, biết nên mới ngồi với nhau được đến tận lúc này. Cũng là lính, nhưng tôi khác ông. Ông là lính đánh Mỹ, nên cho đến bây giờ ông vẫn là ông, không đến nỗi. Tôi là lính nghĩa vụ, thứ lính lơ ngơ, nên tôi phải khác tôi ngày trước. Cái đó không nói nên điều gì. Rất nhiều điều, tức là nếu cần phải xuống tay thì tôi chả mất gì. Nếu có mất chăng nữa thì chỉ mất một kiếp lưu lạc giang hồ mà đến tôi lắm lúc cũng muốn ói mửa vào nó. Còn ông sẽ mất hết, mất tiền tài, mất danh vọng, mất đường tiến thân và mất cả người đàn bà mà vì nó ông đã dấn thân xuống đây. Đàn bà, đây là lần thứ hai tôi nghe cậu nói đến một người đàn bà, chẳng nên để cái hình ảnh ấy xen vào đây, dễ nhiễu. Nào, nói đi, tóm lại cậu muốn gì? Như tôi đã nói, việc của ông làm, việc tôi làm, đừng chặn các ngã đường sống của tôi sống được, ông cũng sống được, chẳng mất gì. Tức là tôi tiếp tục làm ngư trong nguồn mủ, nguồn phân, nguồn xăng dầu chảy vào túi các cậu bằng con đường ăn cắp của công nhân tôi. Là một. Và tôi cũng để mặc cho các cậu biến con đường liên lưu của tôi thành con đường vận chuyển gỗ lậu, xe máy lậu của các cậu. Tạm thế đã. Nhưng nếu như vậy thì cái gì sẽ xảy ra, cậu biết không? Tôi không biết và tôi cũng không cần biết. Dân quả trời, phần mủ xăng dầu là của ông nhà nước. Các ông sống vung vinh thì cũng phải để cho bà con có chút cháo nhét miệng chứ. Chuyện vung vinh để lại đã, nhưng chút cháo theo kiểu ấy liệu có bền không, hay là rồi chỉ một thời gian sau cháo cũng không còn mà nhét nữa. Đây không phải là lúc đôi co tranh cãi về ba cái chuyện tương lai tiền đồ, kệ cha nó. Tôi chỉ muốn hỏi ông có chấp nhận yêu cầu của tôi không? Tất nhiên là không. Rất tiếc, nếu mai mốt có chuyện gì ông đừng trách tôi là không báo trước. Chuyện gì? Đập kèn, trăng dây hay là lại cho hung đồ đến văn phòng quậy phá? Đó mới chỉ là dạo đầu, cái chữ ông ở phía trước chắc chắn sẽ không dễ chịu như vậy. Tất nhiên cũng chưa đến nỗi chết người. Tôi thích quy phục, chứ tôi không thích gây án. Nếu tôi thông báo cho công an, chính quyền về câu đe dọa này. Người như ông, tôi biết ông sẽ không thèm làm điều đó. Nhưng nếu thích, ông cứ việc. Họ sẽ coi như không biết gì. Trước đây cũng thế và sau này cũng vẫn thế. Như vậy thì tôi rơi vào thân cô thế cô rồi. Anh làm bộ đau đớn rồi lại mỉm cười. Nhưng thôi được, chuyện đâu có đó, ta còn có dịp để bàn. Bây giờ tôi mời cậu uống rượu cái đã. Chả lẽ biết về nhau như thế, hiểu nhau khá tường tận như thế, lần đầu gặp mặt lại chỉ toàn nói chuyện làm ăn cứng quèo, nó phí đi. Anh lôi ra chai đế 1 lít và 2 ly loại nhỡ để ở sau lưng. Uống cái này đậm hơn. Hắn cũng lôi ra chai rượu ngoại và bịch đồ nhắm trong túi ni lông, trải tất cả trên cỏ. Tôi cũng có ý mời ông uống rượu ngay từ đầu, nhưng cách nói chuyện của ông sốc hồng quá, sợ uống không vô. Vậy thì uống cả hai, nhưng uống vì cái gì nào? Anh cười tươi. Chả lẽ chỉ vì ba cái chuyện mù phân lạp sạp ấy? Tùy ông, uống vì sự an toàn của người đàn bà của ông cũng được. Lại đàn bà, nhưng sao lại của tôi? Khi chốt tạc đàn sắp rút ra mà người ta vẫn im lặng thì có nghĩa là người ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ là của tôi nữa. Tôi phải mất cả nửa tháng để nuốt trôi được cái chốt đó vào người. Nuốt được rồi, tôi bỗng thấy mình tỉnh hẳn, như vừa được vớt từ dưới nước lên, và tự thấy không còn lý do gì nữa để hy vọng, để khổ sở và để chết vì cái gì đó cả. Vậy thì uống vì sự tồn tại độc lập của cánh đàn ông, uống nội trước ngoại sau. Anh rót ra 2 ly rượu trắng, đưa cho Tuấn 1 ly. Trời luôn. Cả hai uống cạn, Tuấn chép chép trong miệng một cái, hơi nhắm mắt như thể lắng nghe dòng rượu chảy chậm chậm vào ruột rồi gật đầu. Đế này ngon đấy, phải tới 45-50 độ. Đã lâu lắm rồi mới lại được nếm cái hương vị nếp cái đặc sệt Bắc Bộ thế này. Ông kiếm đâu ra thế? Bạn bè ngoài kia gửi vào, làm tiếp. Anh rót tràn miệng 2 ly nữa. Trời luôn. Tuấn ngửa cổ làm cạn, Vũ Nguyên cũng làm cạn, lại rót tiếp, lại cạn. Đến ly tư tư, anh hơi dừng, nhau mặt nhìn sâu vào cái nước da không ửng đỏ lên mà đã tái dần đi trên mặt Tuấn. Khoan, tôi có một ý này. Nói đi. Giọng Tuấn đã có chiều tở mở hơn. Uống rượu mà cũng ý này ý nọ, mới chả giám đốc cộng sản mệt quá. Nghe nói cậu uống rượu rất thần sâu. Mồm thiên hạ. Các tay nhậu và bậc thầy ở vùng này cứ nghe đến tên cậu là họ đã muốn ói rồi. Đại khái là vậy. Và tiên hạ ngắn cả cái ngang tàng bạt từ của cậu thì ít, nhưng lại ngắn cái tài uống rượu của cậu thì nhiều. Cứ coi là như thế, sao nào? Bữa nay tôi muốn đấu rượu với cậu. Cái gì? Tuấn trợn tròn mắt. Đấu rượu? Đấu với tôi? Ông không đùa đi chứ? Từ nãy đến giờ cậu thấy tôi có đùa không? Nhưng ông có biết uống đâu. Tháng trước tôi mời ông ra nhà hàng, chỉ chưa hết chai bia ông đã đỏ mặt kêu mệt rồi. Đấy là nhà hàng, còn đây là rừng sâu, mỗi cảnh mỗi khác, mỗi nơi mỗi một phong độ khác chứ. Tức là ông vẫn muốn đấu? Vẫn giữ nguyên giá trị. Hỏi thật giám đốc nha, liệu tử lượng của ông đến đâu? Cậu đến đâu tôi léo đéo xin theo đến đây. Điều kiện đưa ra, chắc cũng phải có điều kiện chứ hả? Tất nhiên, nó gọi là đấu phải có thắng có thua, có được có mất chứ. Rõ rồi, nếu tôi được thì tôi sẽ làm theo yêu cầu của cậu. Tức là việc ai người ấy làm, tuyệt nhiên không can thiệp vào nhau, kể trái cái thằng nông trường. Còn nếu ông được? Mà làm sao ông có thể được cái chứ? Chứ uống chưa nói. Nếu tôi được, cậu phải hứa với tôi sẽ từ bỏ mọi ý định quay phá có tác hại đến chính đời sống người công nhân của tôi. Ok, nhưng hơi lòng dòng, đằng nào thì ông cũng sẽ thua. Chứ bằng ông nhận thua trước đi, có phải ly rượu này nó ngọt hơn không? Cứ thử xem, giờ thế này, dẹp 1 ly đi. Anh ném cái ly ra rừng. Còn 1 ly tôi với cậu dùng chung. Cứ đều đặn, thứ tự, tôi trước cậu sau. Hết chai này ta chuyển sang chai khác, hết chai khác ta chuyển sang chai khác nữa. Tôi còn. Anh chỉ mới chai rượu 1 lít làm sóng sánh trong cỏ phía sau lưng. Nét mặt Tuấn hơi sững lại, thoáng một chút nghi ngại, nhưng liền đó lại cười ngay, một cái cười khinh bạc rất bề trên. Trận rượu bắt đầu. Chai đế thứ nhất đi khá ngọt. Người này vừa làm cái chóc, người kia đã làm cái chóc liền. không ngắc ngứ, không dừng lại, những âm thanh của ly rượu trôi xuống cổ nổ rất giòn. Đến chai thứ hai, vẫn đấy, tốc độ đã có phần giảm chậm hơn. Thay vì trước đó chẳng cần nhìn ly rượu đầy hay bơi, lần này cả hai còn ngắm nghía một chút rồi mới từ từ đưa lên miệng. Nhưng tiếng chóc nghe vẫn còn tròn lắm, chưa đến nỗi bè ra phản ánh sự khó nhọc. Vũ Nguyên khẽ nhìn vào mặt Tuấn, nét mặt khá đẹp ấy vẫn bình thản như không, nước da chỉ xanh tái đi hơn một chút. Cái thằng người mà uống rượu càng tái thế kia là không đùa được. Tuấn cũng đánh mắt sang anh, lại cười, mặt nổi vằn, da tím bì tế kia là sắp cục rồi ông bạn giám đốc dại dột ơi, đầu hàng đi. Hiểu được cái nhìn ấy, Vũ Nguyên lại mang chai rượu còn một chút ở đáy rót tiếp vào ly. Trong khoảnh khắc cả cánh rừng đang trao nghiêng vì hơi rượu phả ra nồng nàn đó, cả hai đều không biết rằng còn có một người thứ ba nữa đang chăm chăm đứng nhìn họ sau một lùm cây kín, đó là Đăng Điển. Trưa nay nhìn ánh nắng mùa khô sánh bật tràn vào cửa sổ, bỗng dưng hắn lại thấy lòng dạ bồn chồn. Lẹ quá, lại một mùa mưa nữa đi qua, thời gian cứ chuyển động bù bù mà con người hắn lại đông đặc lại bất biến. Vậy mà mọi chuyện đều không đâu vào đâu rồi, cứ như là có một lực cản sư huỳnh nào đang hình thành một vành đai che chở cho gã, cái gã Vũ Nguyên trời gầm ấy. Xét đến cùng là cái gì đang xảy ra nhỉ? Gã về đây để cứu chữa cái nông trường khốn khổ này khỏi thảm họa phá sản của hắn. Hắn tự cho mình cái quyền lực phải vô hiệu hóa được cái sự cứu chữa ấy, tức là phải đẩy được cả gã lẫn cái nông trường của gã ấy xuống đáy vực. Ấy vậy mà mọi chuyện cứ trôi ngược lại. Chuyến đi thuyết khách của Đoàn Thanh lên tổng công ty, lên tổng cục cho đến lúc này vẫn im dị. Báo chí thì tắc tị trong ngăn kéo của cái lão giám đốc công ty khôn như cáo. Cú cạo đêm chỉ xịt qua da gã như một mũi tên nhựa cho trẻ con đánh trận giả. Mọi sự trong quần máy nông trường lại đang từng nấc đi vào nề nếp, cái nề nếp chó chết và không thể nhìn nhận rằng khá có hiệu quả. Kiểu này, một khi cái quy chế đã trở thành pháp lệnh đóng đanh vào từng thân cây, vào từng cái đầu bọn thợ u lì đó thì coi như xong, hắn hết đường cụ kìa, mà hắn lại không thể không cụ kìa. Cái đầu ong ong của hắn chợt nghĩ đến Đoàn Thanh, hắn tính tìm đến vị chủ tịch công đoàn bất đắc dĩ này để nhồi thêm vào cái đầu cù lần kia một nhúm lửa chịu chơi, mới mẻ gì đó nhưng rồi lại thôi. Từ sau đêm ấy, lão ta nhìn hắn có chiều hơi khang khác, thậm chí còn tránh né nói chuyện với hắn. Cứ làm như dừng lại chuyện trò một chút là lão tức khắc sẽ bị biến dạng thành một thứ quỷ hút máu không bằng. Không sao, cứ để đấy, con bài này rồi còn có dịp dùng đến. Dẫu sao tay lão cũng đã nhúng chàm qua cái vụ đi lên tận cấp cao tố cáo Vũ Ngân rồi. Cách nào mà phải phủi tay làm như vô can cho được, hả ông bạn già tội nghiệp. Hắn quyết định tìm đến Tuấn Tử Thần. Lúc nghe tin Tuấn sau cái đêm hãi hùng ấy bỏ đi đâu không biết, hắn đã thấy thất vọng. Hóa ra cũng chỉ là một thằng dại gái và đớn hèn. Thằng đàn ông đã phải dùng đến tạc đàn để tỏ bày tình yêu thì thằng ấy coi như bỏ. Dùng không được lại bán xứ ra đi thì càng đáng bỏ. Rất may là nó đã về, và chắc là đang vô cùng u uất. Hắn chỉ cần tiêm cho cái u uất đó mưng lên, căng nhức lên là hận thù sẽ lập tức phọt ra thôi. Phải làm tới, phải thật quyết liệt, nếu không muôn sự muộn màng mất. Khi sắp chạm ngôi nhà khá đẹp ngự trên bình giữa đỉnh đồi gió lộng, bất ngờ hắn đụng Tuấn đi ra. Trên xe có chẳng buộc một bịch gì đó kiểu như chai lọ. Gã không nhìn thấy hắn, rẽ phải đi thẳng xuống lô. Lạ nhỉ, con người kinh rượu này có bao giờ phải hạ mình mang rượu đi đâu, một khi chỉ có thói quen trời tiên nạ mang rượu đến mình, mà sao lại xuống lô uống với thằng chó nào ở dưới ấy? Cũng không phải xuống đội của hắn, khu lán của Hà Thương nằm ở phía ngược lại kia mà. Hay là đi tìm chính hắn? Càng bậy, nhà hắn đâu có ở hướng đó. Mặt mày lại có vẻ đăm chiêu lắm, không muốn nhức đầu thêm. Theo một thứ bản năng thích rình mò, thích phát hiện đã sẵn có, hắn quyết định bám theo. Nhưng bám được một đoạn, cái xe chết tiệt của hắn không hiểu sao lại dừng khựng, đạp nổ, giật nổ thế nào cũng không được. Mẹ, lại có con bé đùi thì nhỏ, vú thì to ngủ vụng với hắn đêm rồi, sáng nay dừng mỡ mượn ra chợ đây mà. Không cho mượn thì không được, coi như cắt cầu sinh lý. Cho mượn thì thế này đây, lại hoay tháo ra lắp vào một lúc, xe nổ được thì cái mục tiêu kia cũng mất hút. Nếu là mùa mưa thì khả dĩ còn có giấu xe mà lần, đằng này đường lại khô mù, có nhìn nổ trong ra cũng chả thấy khỉ gió mẹ gì hết. Đến ngã ba đang chần chừ, chỉ nhìn thấy một túp lều siêu vẹo kiểu lều của dân tự do mới nhảy dù vào nằm như cái mụn cóc bên kia đường. Hắn rẽ vào, chỉ có một gã choai choai ở trần, toàn thân tróc vảy, gầy đét như chó ghẻ đang gãi khắp người thành vằn thành vện trên bậu cửa. Khốn nạn, ông Mãnh đang đến cơn nghiện đấy. Hắn nghĩ, từ ngày có cái đám dân tự do đổ xô về thì các loại tệ nạn nghiện ngập cũng bắt đầu tràn về theo. Chán, tính đi ra nhưng đã chót vào rồi, đành hỏi. Ê, có nhìn thấy ông giám đốc đi về hướng nào không, Mai? Gã nghiện dương đôi mắt lờ đờ. Có tiền, cho một đồng, chỉ cho. Hắn định quay lưng bỏ đi, nhưng rồi không hiểu nghĩ sao, lại móc túi lấy ra một tờ 10.000 ném cho gã để đổi lấy một ngón tay cóc cái chỉ về phía trái. Và rồi, chỉ không đầy 15 phút, sau khi đi theo hướng chỉ ấy, cái điều hắn ít ngờ nhất đã xảy ra nhẫn tiền, gã tù thần và viên giám đốc đang ngồi cạnh nhau bên chai rượu. Hắn có mặt ngay từ lúc hai người còn chưa uống và đã lỡm bỡm, phần nào nghe thùng được câu chuyện, mẹ khỉ. Thì ra, hai thằng đứng ở đầu cực này lôi nhau ra đây để mượn rượu bàn chuyện triệt tiêu nhau. Thoạt tiên, hắn cười thầm, thứ chết cha con rồi con ơi, mi không biết tài rượu kinh khiếp của cái thằng cha trời gầm này sao mà lại còn bày đặt thách đố. Nhưng liền đó hắn bỗng ngờ ngợ, coi chừng không hẳn như vậy. Hắn tự hiểu con người Vũ Nguyên xưa nay đâu có dễ dàng dấn mình vào một cuộc chơi ít thua nhiều như thế. Cho chắn phải có một điều gì nữa ẩn bên trong mà cả hắn và gã tử thần kia đều không biết. Điều gì? Hắn chợt giật mình, chết mẹ rồi, hồi còn sống chung với nhau, một lần phải xuống bản để thương lượng về một vấn đề gì đó hết sức nghiêm trọng, có liên quan đến mối rạn nứt tình nghĩa quân dân. Trường bản cho mang một vò rượu lớn ra bắt uống hết, cố hết mới thiệt bụng nói chuyện. Cả hai bên nhau uống và chỉ lát sau, tất cả đều gục hết, chỉ trừ có Vũ Nguyên và ông già làng. Uống một chập nữa, người già làng cũng đổ ập bộ râu xuống chén rượu, chỉ còn lại một mình Vũ Nguyên. Cuộc thương lượng kết thúc thắng lợi. Trên đường về, hắn hỏi, Vũ Nguyên mỉm cười. Bí quyết, hồi chiến đấu ở Tây Nguyên, một cô gái người Ê Đê khi chơi tay đã biếu mình một nắm cỏ khô, mùi rất hắc và bảo, cái cỏ này chống được bệnh tật, đàn ông đàn bà lúc gần nhau chưa muốn có con chỉ cần cho lên mỗi người một chút và muốn uống rượu, không biết say thì nhấm nhấm mấy cặp. Thôi thế thì chúng phóc rồi, cái cỏ chó chết kia đang từng nấc giành lại thế thượng phong cho nó rồi, vậy thì còn hy vọng mẹ gì nữa. Hắn nuốt ực trong cổ một tiếng như đang nuốt đi chính những ly rượu đang sắp sửa chiến bại kia. Hai người bắt đầu sang chai đế thứ ba. Đến chai này thì tốc độ đã chậm hẳn, thậm chí còn đổ tràn ra cả ngoài ly và cũng chẳng cần giám sát xem ly của người này hay của người kia có đủ đầy hay không. Họ uống như máy, không cảm giác, không mùi vị, không nói năng, chán, không cả nhìn nhau nữa, chỉ thỉnh thoảng gừ gừ trong cổ một tiếng như để giục nhau chơi cho trung thực. Mặt người này càng đỏ thì mặt người kia càng tái, chiều sẩm, cả cánh rừng dường như cũng trao chênh theo độ dốc của từng ly rượu. Rồi chai thứ ba, chai đế cuối cùng, giống hai chai trước, cũng được đập đến choáng vào thân cây như tạo một âm thanh chấm hết. Tuấn Hỏi thừa nhận sau một tiếng nấc giật. Sao nữa? Làm tiếp chứ còn sao? Giọng Vũ Nguyên cũng nhịu cứng. Rượu Tây? Thì Tây. Nhưng chơi một thứ thôi. Hai thứ nó đánh lộn nhau trong bụng chịu không đổi. Giọng Tuấn ngập ngừng. Cho nó đánh lộn còn hơn để người đánh lộn. Đầu Vũ Nguyên không chịu nằm im nơi cổ, cứ muốn ngoẹo ngoặt sang bên. Đánh lộn à? Được, chơi luôn. Tuấn phun phèo một búng nước miếng ra cỏ, của tay móc chai ông già trúng gậy nhãn đen trong túi ni lông ra. Với hàm răng ám khói thuốc, anh ta cắn văng chiếc nắp, để lại nút máu ứa ra trên môi. Đưa đít chai lên soi và đáng chiều, cười hắc một tiếng vô nghĩa rồi bắt đầu chúc cổ chai xuống. Nhưng lần này, cái màu nâu đỏ trong chai dầu gắng gỏi đến mấy, nó cũng chỉ vơi đi được 2/3, 1/3 còn lại nhất định không chịu giật xuống nữa. Hay nói đúng hơn, nó vẫn nằm nguyên trong chiếc ly trên tay Tuấn. Đã 3 lần, gã đưa nó lên miệng rồi lại dùng mình hạ xuống, nghiêng lệch, con mắt cũng đơ nhắm dần rồi lại mở ra toàn lòng trắng, bạc phếch. Cuối cùng dường như hết chịu nổi, gã dùng bình cái nữa rồi quật mạnh cái ly vào thân cây để mặc cho cái màu nâu kinh dị văng tứ tung vào người vào mặt. Tiếng Tuấn như rên lên. Ông Nguyên, tôi thua rồi. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thua. Không hiểu trong bụng ông chứa cái của khỉ gì mà ông lại có thể... Nó chưa dứt câu, gã gục mặt xuống ngực như bị trúng đạn. Chưa đâu anh bạn. Vũ Nguyên lết đến, gắng sức nâng mặt gã lên, cho đôi mắt lờ đờ kia nhìn thẳng vào mắt mình, một đôi mắt cũng lờ đờ không kém, còn lờ đờ hơn. Cậu vẫn còn nhớ cái cam kết lúc đầu chứ? Anh nói lào khảo. Nhớ. Mặt gã lại nhắm tịt. Thằng Tuấn này đéo quên cái gì hết, sẽ không quậy phá, không tiếp tay, sẽ không làm bất cứ điều gì xâm hại đến cuộc sống của bà con nông trường. Biết rồi, không phải nhắc. Giang hồ, một lời nói, một đòi, đòi máu. Đột ngột gã mở bừng mắt ra, giọng béo sệt như khóc. Vừa rồi gã khóc thật, gò má rung lên, nước mắt tràn chảy, những giọt nước mắt cũng đỏ nâu như giọt rượu. Nhưng tôi cũng nhắc ngược ông điều này. Hà Thường nó không yêu tôi, không yêu chút nào. Nó chỉ yêu ông, tiên sư ông. Ông là cái mại gì mà ông lại được hưởng cái may mắn đó? Ông là cứt, là cứt, ông hiểu chưa? Nhưng nó yêu ông, tôi cấm ông không được làm khổ nó. Bằng mọi giá ông phải đem lại hạnh phúc cho nó. Nó là vàng ròng, là cái thứ mà bọn đàn ông cứt đá như tôi, như ông có trèo cả đời cũng không vươn tới được. Cho nên gã túm lên ngực áo Vũ Nguyên dần mạnh như muốn xé tung cái cúc. Ông mà làm khổ cô ấy, bố láo với cô ấy là tôi trị cho bỏ mẹ, nhớ chưa? Nhớ. Anh cười, đưa tay quàng lấy cái cổ vâm vam của gã, nước mắt cũng tự nhiên chảy ra. Gã cũng đưa tay ôm ghì lên lưng anh, như đấy chính là cái lưng và cái vai của người đàn bà mà sẽ suốt đời gã không có được. Cả hai đều khóc, khóc lặng lẽ, khóc tan rã. Mỗi người khóc một kiểu nhưng đều cùng khóc cho một nỗi bất hạnh quá lớn trong cuộc đời mình. Người đã mất, người có thể sẽ mất. Cánh tay có những hình xăm quằn quại của gã dần dần lỏng ra rồi buông thõng xuống. Kẻ mang danh nhậu thần sầu vật mình nằm quay lơ xuống đất. Trước khi gục hẳn, gã còn cố ngóc cổ lên một lần nữa, quẳng ném cánh tay ra phía chiếc xe. Cây kèn để ngoài cốp ấy. Kèn xịn, thằng bạn ở thành phố chọn cho. Tôi biết Hà Thương thích nghe kèn của ông. Tôi mua đền ông, mẹ ông. Đứng ở đằng này, đang điền tái dại cả người, vậy là xong, thế là không còn gì cứu vãn được nữa. Kể từ nay, hắn coi như mất một chiến hữu, mất một kẻ trong cuộc chịu chơi. Kẻ đó đã chính thức bán linh hồn cho địch thủ. Hiểu tính gã, hắn biết gã sẽ không nuốt lời, dù chỉ là những lời nói qua men rượu. Hắn bỗng thấy cuộn lên một cái gì đó nóng gian trong lồng ngực, rồi một tinh thể lỏng từ hai tròng con ngươi đang trừng trừng mở của hắn rớt ra. Giọt nước mắt của hắn, giọt nước mắt cay chua và thua thiệt. Hắn cũng đang là một kẻ mất mát, cái thứ ba trong cánh rừng hiu hắt gió chiều nay. Chỉ khác, cái giọt tinh thể lỏng của hắn khô rất nhanh. Hắn đang nhìn đăm đăm vào cái ngấn rượu răng dở trong chai. Ngấn rượu màu lửa, nắng chiều màu lửa, đầu óc hắn cũng đang phực lửa. Rõ ràng, hắn như đã nghe tiếng lửa cháy dần dật đâu đây. Và trong tiếng lửa cháy tí tách ấy, trước mắt hắn chợt hiện ra cái thân hình chóc ghẻ đang gãi sồn sụt của thằng trai nghiện hồi nãy. Hắn vội rời bỏ chỗ nấp, chạy nhanh ra xe, nổ máy lao đi. Đó cũng là lúc đến lượt Vũ Nguyên không chịu nổi nữa. Anh nức lên một tiếng rồi gặp người nôn thốc nôn tháo, một cú nôn khủng khiếp rát bỏng, chỉ có rượu và rượu, giống như cú nôn lần ấy khi công đồn trở về. Nhìn qua nhìn lại chả còn ai, buồn đau quá, anh đã vơ cả can rượu 2 lít tu một hơi, tu cho chết, để rồi sau đó chúi vào gốc hầm nằm bê bết suốt 3 đêm 3 ngày. Trời bắt đầu tối. Rất may là thằng Choi Choi vẫn còn ngồi ở đó, đen gì như một bóng ma tử tù. Có lẽ với 10.000 bọ không đủ để làm một bi, nên nó không thể mò đi đâu được. Vừa nhìn thấy ánh đèn pha xe máy của hắn quét vào, đôi mắt toàn dì đục ngầu kia đã bắt đèn sáng lên như mắt thú, cùng với một cái chìa tay rất hèn như muốn được bố thí thêm nữa. Đăng Điền nhìn trước nhìn sau không thấy ai, vội ngồi thụp xuống cạnh nó, bất giác hơi quay mặt đi để tránh một mùi tanh lợm đang từ cái miệng sùi bọt kia phả ra. Trong nhà có ai không? Hắn hỏi. Không, có bà chị đi khách ngoài thị trấn rồi. Vừa nói nó vừa miết cái sọ lợm chởm tóc vào tường. Sao lại ngồi chết ở đây? Chúng nó không bán cho hả? Không, cho tôi đồng nữa đi, tôi chết mất, tôi cắn cỏ. Rồi, tao sẽ cho. Cho nhiều, nhưng mày phải làm cho tao một việc. Việc gì tôi cũng làm, ăn cứ tôi cũng ăn, miễn là... Mày có thấy cái khu vườn cao su nằm ở phía bên kia suối, cạnh cây cầu đổ không? Lạ gì, đêm nào tôi chẳng vào đó cạo trộm mù. Ấy, tôi không có cạo trộm đâu, tôi chỉ... Không sao, cạo trộm cũng không sao. Tao cũng là dân chuyên cạo trộm giống mày. Bây giờ mày nghe đây. Hắn lại nhìn quanh một lần nữa, lấy trong túi ra một bao diêm, hạ nhỏ giọng. Cầm lấy bao diêm này, đi xuống đó, bật lên, bật cả nắm rồi quăng sâu vào vặt cỏ tranh trong lô. Cỏ mùa này khô răng, chỉ cần một que là đủ, nhưng mày cứ xoẹt hết bao cho tao. Ông bảo tôi đốt rừng à? Nó thộn mặt nhìn lên. Ai bảo mày đốt, coi như mày đi qua, vô ý vứt đầu mẩu thuốc lá cháy dở vào đó, thế thôi, có có làm được không? Nhưng ông là ai? Có làm không? Hắn gằn giọng. Làm, tao cho 100.000, không thì thôi, càng tốt. Cái cầu ấy mùa này chẳng đốt cũng cháy. Nhưng những người ta bắt được thì sao? Ngu, tối đen thế này, đứa nào ra đây mà bắt? Làm xong quay lại ngay, tao chờ đưa tiền, cho mày thêm 50 nữa, được chưa? Được rồi, nhưng ông không được lừa tôi đấy. Có đi ngay không? Không thằng bố mày nghĩ lại bây giờ, đi. Chụp lấy bao diêm, con Diện đang vào cơn bội loạn quạng đứng dậy, biến mất vào bóng tối dày đặc như một hình hài âm binh đi vào địa ngục. Đăng Điền bỗng thấy ớn lạnh, hắn biết hắn đang chơi một ván bài sát ván, con bài mà thực lòng hắn chưa bao giờ nghĩ đến, chưa dám nghĩ đến. Đốt rừng, ông già hắn cũng đã từng làm nghề rừng, rồi cũng chết vì cây rừng đổ xuống. Đến đời hắn, hắn cũng sống với rừng, yêu rừng, thề gắn bó cả đời với những cánh rừng cao su mà giờ đây phải đang tay châm lửa đốt cực chẳng đã, dù là cùng bất đắc dĩ, là dễ thành quả báo lắm. Quả báo nhưng không thể không làm. Làm để xóa đi một cái quả báo khác, thứ quả báo hiện hiện cụ thể và khốc hại hơn. Vì rừng mà hắn đốt rừng, lại trời lại Phật tha tội cho hắn. Và chính vì một chút tâm linh ghê rợn rất ít khi có được sự bảng lặng trong đầu ấy, mà hắn không thể trực tiếp làm cái việc xoay lửa kia. Dẫu rằng nếu tự làm thì mọi việc sẽ diễn ra trong vánh và kín đáo biết chừng nào. Hắn buộc phải trao lửa vào tay kẻ khác. Chỗ ấy, bên kia suối là khu vực đội 2, khu vực có thằng đã trở thành nỗi ám ảnh của hắn đang thiêm thiếp nằm. Tất nhiên, dẫu không thế, hắn cũng chưa đủ nhẫn tâm để tiêu hủy đi chính những mảnh vườn cao su thuộc khu vực đội mình. Vừa lúc đó, trong cái bóng đêm mênh mông thăm thẳm ở dưới kia, cái chỗ hai con người ngã rượu không xa, bất chợt một quang lửa phực lên, chói lói và rực đỏ. Chương 73. Vũ Nguyên chỉ vào viện từ sáng đến chiều là ra. Người ta xem xét tất cả những vết xây sát, cháy nám trên thân thể anh, thấy không có gì nghiêm trọng. Bôi một chập cồn, thoa một chập thuốc mỡ, tiêm vài ống kháng sinh là xong. Nhưng Đăng Điền ở lại lâu hơn một chút, bác sĩ bảo để còn kiểm tra kỹ bằng x-quang xem vết thương ở bả vai có bị rạn xương không. Thực chất trận cháy rừng đêm ấy chỉ có hai nhân mạng phải đưa vào bệnh viện như vậy. Đúng ra lúc đó anh cũng không thể nhớ hết nổi mọi chuyện. Chỉ biết khi nôn thốc nôn tháo xong, tan rã anh nằm dài xuống cạnh Tuấn, tính nằm nghỉ một chút rồi đánh thức dìu hắn về. Say rượu mà nằm đất lại ngấm xương rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Đấy là chưa nói nửa đêm có con này con nọ chui ra ngoạm cắn vào người cũng rất dễ đi tòng. Nhưng rồi cỏ êm gió mát, đầu óc lênh loang, anh cũng xỉu luôn. Chỉ đến khi nghe bên tai có rất nhiều tiếng la hét, tiếng chân chạy, tiếng kẻo máu động rít lên, anh mới bừng tỉnh. Cả một bức tường lửa đang rùng rùng chuyển động đến gần. Tất cả váng vất trong đầu phút chốc tan biến hết. Anh bàng hoàng chợt hiểu cái gì xảy ra và không còn kịp suy nghĩ, phán đoán gì nữa. Giống như bản năng xung trận năm xưa, cùng với những bóng đen khác, anh lao người vào bức tường lửa đó. Chỉ thấy nóng khủng khiếp và những thân xác cao su ngún khói trông tựa những hồn ma đang quay cuồng trong khúc điệu quả ngày tận thế. Giây phút nhoáng nhoáng tối tăm mặt mày đó, anh kịp nhận ra bên mình là cái bóng tơi tà của Đăng Điền. Với xô nước và tấm mền đã cháy xém trên tay, Điền xông xáo hết cây này sang cây khác, vừa tận lực dập lửa vừa hò hét đến lạc giọng, thỉnh thoảng lại vấp ngã dữ dội rồi lại gượng đứng lên. Chính lúc đó, một cành cao su to bằng bắp đùi từ trên cao lao thẳng vào người Vũ Nguyên. Chỉ nghe cái rách rồi lên đó anh không còn hay biết gì nữa. Cho đến lúc người ta khiêng được anh ra khỏi vùng vây lửa, lơ mơ tỉnh lại, anh thều thào hỏi đã dập tắt hết chưa. Một giọng con gái thật mỏng trả lời bên tai, còn một vài lô nữa. Lại hỏi Đăng Điền đâu, vẫn tiếng ấy trả lời, đưa đi viện rồi. Cậu ấy làm sao, có nặng lắm không? Anh ấy đôi cành cây rơi xuống đầu anh, chăng cũng nặng. Anh ngước mắt nhìn lên, khuôn mặt nham nhuốc bụi than của Hà Thương đang nghiêng trao xuống người anh với cái nhìn thật lạ. Không hiểu cái nhìn vời vợi ấy hay cả cánh rừng cao su đang hiện hiện trống hoác kia đã khiến cho những giọt nước mắt trong hốc mắt đen ngòm than bụi của anh rịn ra. Trời ơi, nếu không có những con người lạ quen đang đứng xung quanh kia, chắc anh sẽ buông thả toàn thân thể được vụt đầu vào lòng em mà khóc cho thỏa thuê rồi. Vậy là mất hết, mất không còn gì nữa rồi. Thương ơi, toàn bộ khu vườn cao su trồng thí điểm rộng 50 hecta, niềm hy vọng của chúng ta, của cả nông trường bây giờ không còn nữa, tan hoang như vừa trúng một trận B-52 hủy diệt. Khi anh nhìn được lên lần nữa thì khuôn mặt kia đã không còn ở đó. Hai ngày sau thì Đăng Điền ra viện. Hai ngày sau nữa, đoàn thanh tra thứ nhất bắt đầu có mặt ở nông trường, 50 hecta so với cả ngàn hecta, nếu chỉ nói về diện tích và vốn tài sản, nó không phải là lớn, nhưng nếu được đặt trong hệ quản lý và tinh thần trách nhiệm thì lại là vấn đề không nhỏ. Và càng không nhỏ khi cái sự cháy này lại xảy ra trong khi vị giám đốc đang say bét nhè với một đối tượng rất đáng để nghi vấn. Thậm chí người ta còn đặt vấn đề thẳng thừng, đó có phải là một cuộc nhậu theo lối giang hồ thảo khấu để tranh ngôi bá chiếm một người đàn bà không? Mà lại là một người đàn bà có nhiều hành tung bí ẩn, chẳng giống chút nào với những người đàn bà lanh hiền cạo mũ khác. Anh im lặng, cái nỗi đau mất mát nó đã hiện ra nhẫn tiền như vậy thì còn nói được gì nữa ngoài im lặng. Đoàn thanh tra thứ nhất ra về, 3 ngày sau đoàn thanh tra thứ hai đến, lần này là những câu hỏi bò lan ra ngoài cả phạm vi vụ cháy. Họ hỏi giữa anh và gã lâm tặc kia muốn xưa nay có quan hệ gì với nhau, và nếu có thì là ở mức độ nào. Lại hỏi trong chính sách cán bộ, anh có lồng cái cá nhân, cái thiên kiến, cái trù dập những người không ăn cánh vào không? Nếu có thì là có trên những con người cụ thể nào? Lại hỏi tất cả những cái quy chế anh đề ra là xuất phát từ động cơ cá nhân muốn tôn vinh mình hay đã được bàn bạc dân chủ trong tập thể ban giám đốc, ban đảng ủy, ban công đoàn? Những vụ kẻ xấu lên tận văn phòng giám đốc tấn công tại sao không thẳng tay trừng trị mà lại còn cố tình xuê xoa, nương nhẹ về quan điểm chuyên chính vô sản nằm ở đâu hay ẩn bên trong còn một cái gì nữa? Hình như vẫn chưa cảm thấy đủ, có ý kiến còn xoáy vào cuộc sống riêng tư của anh, chẳng hạn mối quan hệ vợ con gia đình ra sao mà người vợ đau khổ và rất đáng kính kia phải bắn tin lên đến tận tổ chức rằng cả nửa năm nay không thấy mặt chồng mình ghé thăm về nhà. Chẳng hạn có nhiều nguồn tin tố giác rằng gần đây anh đang có quan hệ luyến ái không lành mạnh với không chỉ một mà tới 2 phụ nữ, ngoài một người tên là Thương ra còn một người nữa tên Thanh Thủy chuyên chạy gỗ lậu là thế nào? Nghe đến đây thì cái đầu đang nhức ong ong của anh hết chịu nổi. Anh gay gắt hỏi lại, đây là một cuộc thẩm vấn tội phạm hay là một cuộc thanh tra kiểm tra giữa những công dân với nhau? Nếu là thẩm vấn thì anh sẽ không nói thêm một câu nào nữa, và tốt nhất lúc này là xin mời tất cả các vị trở về để chúng tôi còn lo khắc phục hậu quả. Còn nếu là kiểm tra thì những câu hỏi vừa rồi không đúng là những câu hỏi của một đoàn thanh tra, nhất là ở cái chuyện cô Thanh Thủy nào đó. Vẫn hết sức gay gắt, anh yêu cầu việc gì chỉ nên khoanh gọn vào việc đó, tội vạ đâu anh sẵn sàng xin chịu đến, nhưng quyết không nên mượn cái này để nói cái kia, rất bùng nhùng, chưa có một chút rõ ràng nào cả, thậm chí có thể còn tiếp tay cho những kẻ xấu đánh phá vào cuộc sống của bà con. Vị phó đoàn cười nhẹ một tiếng rồi đưa ra tấm ảnh có hình của anh và Thanh Thủy đang lôi kéo sát kề nhau. Ngay cả điều này cũng không thuộc chức trách kiểm tra chứ, đồng chí giám đốc. Một luồng điện giật mạnh kéo khuôn cảm anh xích lên. Thế này là thế nào? Tại sao lại có tấm ảnh này? Chả lẽ cái buổi tối đó đã có kẻ rình rập bên ngoài chụp trộm ư? Hay chính cô ta đưa mình vào bẫy để trả thù những món nợ làm ăn? Khốn nạn rồi, tình ngay lý gian rồi con ơi. Anh chán nản nhìn đi nơi khác và lạ kỳ thay, giây phút ấy trước mặt anh không còn đoàn kiểm tra, cũng không còn những câu hỏi như móc óc, chỉ còn nỗi run sợ đến toát lạnh khi chợt nghĩ rằng không hiểu cô ấy, Hà Thương, có biết chuyện tấm ảnh này không? Nếu biết thì mọi sự đối với anh coi như là hết, hết hẳn. Vang lên một tiếng cười rõ lạnh, những quân sổ bìa cứng được gấp lại, những cây ghế được ấy vào gầm bàn, đoàn thanh tra ra về khi dặn lại một câu nghe như có tiếng kim khí va nhau bên trong. Tạm dừng ở đây đã, cảm ơn đồng chí giám đốc đã giúp đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Còn mọi việc sau đó, tỉnh, tổng cục và công ty sẽ làm việc với đồng chí cụ thể hơn. Xin chào. Những bàn tay được chìa ra, đặt bàn tay mình vào những bàn tay đó, anh thoáng nhận người như đặt vào chính những ổ khóa còng giá buốt. Trên sẽ làm việc với đồng chí cụ thể hơn, anh hiểu những gì sẽ xảy ra sau những âm tiết tính hành chính sự nghiệp ấy. Và không hiểu sao, một lần nữa cái hình ảnh bơm bam của giám đốc công ty Ba Vinh lại hiện lên trước mặt. Vậy là xong. Vụ cháy rừng chỉ là cái cớ để người ta rà soát lại tất cả nhằm thanh loại mình. Vậy là đời giám đốc thứ 5 là cái thân anh đã được an bài, và chỉ ít ngày nữa người ta sẽ lại lấy lá lót tay dắt anh ra cổng như dắt một con thú lông lá tơ tuốp tanh tưởi. Trời ơi, nhưng làm sao lại có thể cháy được kia chứ? Lại cháy đúng vào cái thời điểm khốn nạn ấy. Có lẽ sẽ hoàn toàn đúng như thế, như nó đã từng xảy ra như thế, nếu lúc đó ngoài cổng không ầm ầm ào ào một tiếng động cơ xe min khở rú ga lao vào. Mọi người chưa hiểu ra chuyện gì thì cái bóng to tướng đen bun của anh chàng dân tộc tên Mark Liêng đã sừng sững đứng ngay ở trước cửa. Đi sau anh còn có một vài chàng trai nữa cũng to lớn, đen bun không kém, y hệt một cú đi cắp 4 hôm nào ngoài thị trấn. chỉ khác lần này không một ai có mùi rượu trong hơi thở. Chào đoàn thanh tra, MacLean nói rộn ràng như nói ở giữa đồi núi. Chào giám đốc Nguyên, có cái mặt con gái. Chui cha, ở đây vui vẻ quá ta, có rượu uống không? Không có, để MacLean đi mua. Đội trưởng Thuần suốt mấy ngày nay mang vẻ mặt buồn bực như trâu cắn, vội đi đến chau mày. MacLean, đây không có rượu, cán bộ đang làm việc, đi chỗ khác chơi đi. Việc gì? Không có rượu thì có việc gì để mà làm? Việc cháy rừng phải không? Chui cha, việc vặt nhằm nhò gì? Không có đốt đâu. Đội trưởng Thuần hỏi tầm bậy tầm bạ rồi. Con người chứ có phải con thú đâu mà lại đi đốt rừng đốt rú của mình, chỉ lỡ tay làm cháy thôi. Ai? Đến lượt chính vị đoàn trưởng thanh tra có giọng nói hiền hiền lên tiếng. Nếu biết, MacLean cứ mạnh dạn nói ra, không sao đâu. Ai? Câu hỏi gieo vào không gian lặng tờ như một kíp mìn nổ chậm. Trong phòng lúc ấy đã có thêm khuôn mặt của Đoàn Thanh, Đăng Điền và mấy khuôn mặt khá quen thuộc khác nữa. Tiếng nổ ngang tàng của chiếc xe mang nhãn hiệu Liên Xô đã đưa chân họ đến đây với một sự tò mò không cưỡng được. Cũng như mấy bữa nay, kể từ lúc đoàn thanh tra thứ hai xuống, cả lông trường hơn ngàn con người đều hướng về văn phòng giám đốc với tất cả nỗi thấp thỏm đợi chờ mà xưa nay chưa thấy có. Họ đều tỏ ra lo lắng cho số phận người giám đốc tận tình tận nghĩa của mình. Đoàn Thanh đứng khuất trong một góc, vị chủ tịch công đoàn tránh không nhìn vào mắt người giám đốc, Đăng Điền lại nhìn rất thẳng vào mặt tất cả mọi người như cố moi từ đó ra một điều gì. Chàng trai dân tộc đều đôi mắt màu nâu như mắt trẻ thơ nhìn vào cái miệng ông thanh tra đang bím chặt rồi nhoẻn cười. Tôi đó. Anh chỉ một ngón tay vào khuôn ngực để chân nở múi nở bắp của mình. MacLean lỡ tay ném bầu thuốc lá làm cháy đó. Tôi đến đây để nhận tội với giám đốc Nguyên, nhận tội để lần sau không phạm lại nữa, chứ MacLean không có tiền bồi thường đâu. Nếu giám đốc cứ bắt thường, bốn thằng tôi sẽ xin đầu quân làm không công cho lông trường một năm. Giám đốc Nguyên ưng không? Im lặng, đoàn thanh tra nhìn nhau, con mắt tối sầm của Đăng Điền lại nhìn vào đoàn thanh tra. Nét mặt của đoàn thanh, của đội trưởng Thuần, của một vài người đứng gần đó thoáng nhạy đi. Họ nhìn sang người thanh niên sợ tiêng với một vẻ nhìn như khích lệ, như cảm ơn lại như trách móc. Tất cả đều thở phào. Thế là mọi việc trong chốc lát lại được sáng tỏ. Cháy rừng là chuyện của muôn đời. Để cháy rừng tuy là điều chẳng thể tha thứ được qua một vai trò thủ lĩnh doanh nghiệp, nhưng một khi cái sự cháy lại phát sinh bởi một nét vô ý mang đầy tính bản năng nguyên sơ của người dân bản địa, người dân đã ăn đời ở kiếp, đã có mặt ở chốn này hàng trăm ngàn năm trước khi có nông trường thì chả còn gì đáng để nói nữa. Họ thỉnh thoảng vẫn vô ý nữa, nếu như cuộc sống nơi đây cứ vẫn tiếp tục thiếu cả nguồn sáng tinh thần lẫn nguồn ấm no vật chất thế này. Luật pháp không thể đánh vào sự vô ý. Luật pháp làng cũng chưa có cái sự vô ý đó làm trọng. Tất cả chỉ có thể cảnh cáo, nhắc nhở hay khuyên nhủ. Và còn cái chuyện xin làm không công để đền bù kia nữa thì cũng chỉ là một cách bày tỏ sự sám hối, cũng rất hồn nhiên mà nó chẳng nói lên điều gì về luật lệ cũng như về giá trị kinh tế cả, coi như xóa trắng. Đoàn thanh tra lại nhìn nhau một chập nữa rồi. Sau khi đã kín đáo chui vào trong phòng hội ý chớp nhoáng, ông đoàn trưởng bước ra chán ngán lắc đầu. Nếu người thanh niên bản địa kia nói đúng thì mọi việc chúng tôi tạm thời dừng tại đây. Và nói chung là chưa có kết luận gì hết. Chuyện vụ cháy 50 hecta cao su này lại là chuyện thuộc về bên chính quyền và công an địa phương, chứ không thuộc về thanh tra chuyên ngành. Nói đúng chứ? Chàng trai cãi rung cả yết hầu. Cái bụng người sờ tiêng nghĩ thế nào thì cái miệng nó nói ra thế ấy. Cái miệng người sờ tiêng không biết nói hai lời đâu. Ô, cái thanh tra khỏi trao mày đi. Tôi đã nhận tội với cái trưởng công an rồi, nhận tội với cả già làng trong bản nơi rồi. Bây giờ cái ruột tôi nó đang buồn lắm đây, cái ruột nó đang cần phải có cái rượu rót vào thì mới đỡ buồn được. Tôi đi đây, chào tất cả. Bao giờ giám đốc Nguyên bảo tụi tôi làm trả công, nói bữa sáng, bữa trưa tụi tôi đến liền. Cả bốn thân hình đen mùn nhảy lên xe mềm và nhẹ như một gánh tạp kỹ, rồi ù một cái, tiếng độ bành bạch kiểu đại lên xả xuống bùn của nó. Trong nháy mắt đã khuất nẻo ngoài bìa lô cao su dập mắt. Đúng lúc đó, như có một lực đẩy ma quỷ phía sau, trước sự bất ngờ của mọi người, nhất là sự bất ngờ xem chút lo lắng hiện lên trong mắt Đoàn Thanh, đội trưởng Đăng Điền vụt đi ra, cất tiếng nói rất dõng dạc. Thưa các đồng chí trong đoàn thanh tra cấp trên, tôi là Điền. Tuy chỉ là một đội trưởng bình thường, rất bình thường thôi, nhưng với tinh thần một đảng viên, một đảng ủy viên, tôi thấy mọi việc đã quá rõ ràng để người các đồng chí có thể kết luận được ngay để chúng tôi, nhất là đồng chí giám đốc đây còn bắt tay vào sản xuất cho kịp thời vụ. Xin lỗi, cứ mỗi đợt thanh tra kéo dài như thế này tiến độ sản xuất của nông trường lại bị giật lùi lại một bước. Thiệt hại này ai chịu, hay là chỉ còn cách đổ xuống đầu người công nhân cạo mủ? Đồng chí Điền, tiếng vị phó đoàn có dáng người cao lớn và nước da ngăm ngăm đen kiểu Bao Thanh Kiên cắt ngang. Đây không phải là phận sự của đồng chí. Chúng tôi làm việc có quy trình, có bài bản, chấp hành lệnh cấp trên mà làm nhằm trong sạch nội bộ. Chúng tôi đang làm việc với giám đốc của đồng chí chứ không phải với một đội trưởng quấy nhiễu để đồng chí có thể nói năng tùy tiện như thế. Rõ. Đăng Điền vẫn không thay đổi chất giọng, thậm chí tiếng nói còn căng hơn. Nhưng không thể vì bất cứ một chi tiết nhỏ như mang tính hiện tượng nào đó cũng được nâng lên thành quan điểm, thành bản chất để rồi cuối cùng là được cái gì ngoài cái cách nhìn nhau sẽ méo đi một khi các đồng chí đi khỏi đây. Điền, Vũ Nguyên nhắc khẽ. Thôi, không nói nữa, cái cậu này thật... Tôi lấy ví dụ, Đăng Điền vẫn nói. Như chuyện cái cô Thanh Thủy chuyên đi xe gỗ lậu kia chẳng hạn. Cô ấy là ai và đồng chí giám đốc đây là ai mà lại có thể ghép hai con người hoàn toàn trái ngược nhau vào một ruột như thế được? Đây, anh ta cầm tấm ảnh đang đặt trên bàn, giơ lên ngang mặt, phía có lượng ánh sáng chói gắt dọi vào. Không cần phải là người biết nghề mà chỉ cần tinh mắt một chút thôi. Tôi đã đủ để kết luận, ngon chết rằng đây chính là một tấm ảnh ghép, ghép rất trắng trợn. Là người chụp ảnh 20 năm nay, tôi có thể cam đoan như thế, hết. Anh ta hít một cái gọn hơi rồi lặng lặng dạo chân đi ra, đầu ngẩng cao, ngực ưỡn thẳng, gió bay mái tóc, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi kiêu hãnh như kẻ tuấn đạo vừa làm xong một sứ mệnh tông đổ. Người ta nhìn theo con người đó và lạ chưa kìa, cứ như là một trò chơi của số phận, gió trọi những căng thẳng, những nhức nhối của cuộc thanh tra lại vừa qua, bỗng chốc tan biến như những chiếc bong bóng đang nổ vỡ ngoài sân. Nhưng nào có ai biết cái con người vừa cho nổ một quả bom dũng cảm trước cửa quyền, vâng, đúng là cửa của uy quyền một thời chứ không thể gọi là cái gì khác. Cái con người vừa hiện thân là biểu tượng của lòng trung thực kia lại đang ngồi uống rượu một mình bên suối vắng. Hắn uống vì cay đắng, vì trời già đều giả, cho đến phút chót lại chơi khăm hắn một bố không sao lường nổi. Uống vì sức mạnh tự nhiên của đối thủ, của mình và uống cũng chỉ để mà uống, thế thôi. Vậy là chỉ trong vòng chưa đầy một năm, hắn đã trên hai lần nếm mùi thất bại tê dại. Sao thế nhỉ? Sao mọi chiêu thức của hắn tung ra lại cứ như có một vị thần linh quái gở nào đó giữ hồn lưu hút chặt? Rốt cuộc, hắn chỉ nhận lại sự tá tưởi về mình, còn cái thằng người kia vẫn sống nhẫn nhơ, sống ngon lành hơn. Cái thằng người mà một khi đã tạc được hình ảnh của nó vào lòng dạ của hơn ngàn sinh linh, trong đó có cả những sinh linh vận khố bốn mùa lấy ăn nhậu làm vui, thì thằng người đó đã bỏ hắn một khoảng cách khá xa mất rồi. Không, những câu nói của hắn vừa rồi không phải là những câu nói trút ra từ gan ruột, từ lòng thành hay từ sự ân hận muộn màng mà ối kẻ đang tưởng như vậy. Còn khuya, rất đơn giản như đàn ông thích nhìn ngắm thân xác chân chuồng của đàn bà. Chẳng qua là vào giây phút chót, hắn quyết định tung con bài tấm ảnh ra để nhằm cùng một lúc hạ gục ba mục tiêu: Vũ Nguyên, Tuấn Tử Thần và Hà Thương. Nhưng với sự xuất hiện bất thần của gã mọi rừng kia, hắn biết rằng mọi việc như thế là coi như đã gói lại, và đã gói rồi thì cái chuyện tấm bình kia trước sau gì rồi cũng sẽ lộ ra. Cũng lại rất đơn giản, thằng Vũ Nguyên dứt khoát sẽ đi hỏi cái ả có hình chụp chung với mình tại sao lại thế. Ả sẽ tông tốc nói ra cái thời điểm hắn lẻn vào. Thế là thằng ngu nhất cũng bám được vào cái logic hình sự chết dẫm đó để kết luận là ai. Và như vậy, đối thủ thì trắng án cả thằng Tử Thần chiêu hồi, quả ả đàn bà nhức nhối chỉ có hắn là lãnh đủ. Cách tốt nhất lúc đó là đóng vai giả hiệp sĩ, ngầm chấp nhận sự thua bại nhưng hy vọng vẫn còn bớt bát được chút gì ngõ hầu, chờ dịp mai phục về sau. Theo sách binh thư mà có đôi lần hắn võ vẽ đọc được ở vỉa hè góc chợ, những ngày tha thần nào đó thì hắn đã thực hiện một cú truyền bại thành thắng, hay ít nhất cũng truyền bại thành hòa, chứ không chịu đứng trơ mắt ếch phơi bụng ra. Ngựa cổ dốc hết phần sĩ còn lại, rượu uống một mình làm cho hắn tỉnh ra nhưng lại làm cho cõi lòng hắn linh huênh trống vắng thêm. Trời ạ, giá lúc này có một thằng bạn tri kỷ để uống, để được sổ ra mọi chuyện thì đỡ biết bao nhiêu. Nhưng đời hắn từ lâu lắm rồi, có lẽ từ hồi bé hắn đã có một thằng khốn nạn nào gọi là tri kỷ đâu. Hồi chiều hắn đã lại tìm đến Đoàn Thanh, chỉ ít thằng cha mắc dịch ươm hèn này cũng còn có cái tương đồng để nghe, để nói, nhưng rồi lại thôi. Với bản chất thích cầu an, lúc này lão đối với hắn là hoàn toàn vô tích sự. Chỉ có một cú hích thật dữ dội nào đó liên quan đến bát cơm bánh áo của lão thì mới mong cái lão đặc chất nhà nông ăn no vác nặng này mới đứng hẳn về một chiến tuyến với hắn được. Nhưng không sao, rồi nhất định lão phải đứng, không thể không đứng, thiếu cha gì dịp. Chán trường, Hắn định đứng dậy đi trở về nhà, nhưng rồi chính cái gọi là nhà ấy cũng khiến hắn nhận mình. Lần đầu tiên hắn bỗng cảm thấy một cách rõ ràng về cái sự buồn tinh tang trong căn hộ rộng dài của mình. Và cũng lần đầu tiên hắn chợt thèm có một bóng dáng đàn bà gọi là vợ lẩn khuất ở trong đó. Ít nhất cũng có một thực thể để trò chuyện, để mắng chửi, để nếu điên tiết lên có thể động cho vài cái bạt tai. Cháu ơi, giá như bây giờ có một thằng giờ người nào đó đến đây để động cho mấy cái bạt tai thật thì đầu óc cũng phần nào đỡ bứt rứt, nhưng đang có một đàn đỉa trâu chui vào, chúi mỏ gặm cắn thế này. Nhưng quả là không may cho hắn. Ban đầu không thấy, vợ đâu cũng không thấy, chỉ thấy một tiếng xe máy đang pình pịch phóng đến gần, lại bốn anh chàng da đỏ trên một chiếc minh cờ đang ngoằn ngoèo lượn lách qua những hàng xu. Như chợt tìm ra nguyên nhân của mọi nỗi ê chề đang tàn phá thân thể mình, hắn bật đứng dậy, dạng chân, tay chống nạnh, lông mày xếp lên, quát rất hách. Thằng Mạc Liêng, mày bảo mày không biết hai giọng, nhưng hà cớ gì cái đám cao su ấy mày không đốt lại dám nhận là đốt? Không có hai giọng đâu, vẫn một giọng thôi đấy. Anh chàng cũng chạng chân, khuỳnh tay trợn mắt nhìn trở lại. Mấy thằng người kinh chúng mày không tốt với nhau, vậy thì tao phải chọn cái thằng tốt hơn để đứng về phía nó chứ, vẫn một giọng chứ. Tức là mày thừa nhận chuyện vừa rồi là mày nhận rằng. Được, nếu tao nói tao nhận rằng thì mày có dám nhận chính tay mày đốt không? Dám đổi không? Đăng Điền ớ người trong khi chàng trai cất tiếng cười kinh động cả rừng. Tiếng cười vẫn hồn nhiên hoang mạc, nhưng đôi mắt màu xám tro lại ánh lên vẻ danh mãnh như đã hiểu biết tất cả. Đăng Điền xuống nước lào bào. Đi đi cho khuất mắt mấy thằng thối tây. À, cán bộ nông trường chửi dân là thối tây nhé. Chính cán bộ mới là thối tây. Phải cho cán bộ xuống nước làm một bụng để cho đỡ thối tây. Thối quá. Đăng Điền chưa kịp hiểu anh chàng định nói gì thì toàn thân đã bị nhấc bổng, và liền đó là một cú đập ngực rát bỏng vào mặt nước. Hắn còn đang cố ngon ngóp trồi lên khỏi lòng suối thì cả bốn chàng trai đã lên xe oằn ẻo đi khuất vào bìa lô, sau khi để rớt lại phía sau những tiếng cười thật sảng khoái. Ướt lướt thướt, khi hắn sắp bám lên được đến bờ thì một chiếc xe máy khác lại chờ tới. Và một bàn tay có những ngón tay thon mảnh, trắng xanh như tay con gái chìa ra trước mặt, vẻ như muốn giúp hắn leo lên. Hắn ngước nhìn, khuôn mặt thanh thoát của giám đốc Vũ Nguyên đang tươi cười nhìn xuống hắn. Cái cậu này làm cái gì ở đây thế này? Tiếng nó cũng rất tươi. Tôi tính kiếm mấy con cá đêm nay về nhậu chơi. Thôi khỏi đi, đêm nay mình sẽ đãi cậu, đãi cậu một chầu rượu say chết bỏ. Mình đến nhà tìm không thấy, xuống đội cũng không thấy, ai dè ông đội trưởng lại đang lặn hụp ở đây. Nào lên xe ra hẳn ngoài thị xã, chiều nay mình cũng muốn đi đâu xa xa một tí. Thôi tôi phải về nhà thay quần áo. Khỏi thay, gió này ngồi một lúc là khô. Đăng Điền không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng ngồi lên, cố làm ra bộ bình thản, hỏi vớt một câu để thoát ra khỏi cái cảm hứng man dại muốn đưa tay siết cứng lấy cổ gã đàn ông ngồi phía trước kia, cho đến vỡ mạch máu, cho đến đứt lìa ra. Nhân dịp gì mà bữa nay giám đốc có vẻ chịu chơi xả láng vậy? Nhân dịp khẳng định được một tấm lòng bạn bè. Chuyện vặt, ở vào trường hợp ấy chắc ai cũng phải làm thế. Nhưng không phải ai cũng biết cách nói đúng lúc đúng chỗ, đúng vào huyệt mạch như vậy. Chưa đúng đâu anh bạn đẹp mã à? Đăng Điền giấu một cái nhếch mép vào lưng người cầm lái. Huyệt mạch anh bạn nó nằm ở chỗ khác kia, cái chỗ mà thằng này đang dò tìm. Và một khi đã dò được là bấm cái chết ngay, chứ chẳng có thời gian để đi đãi nhau một chầu chết bỏ như thế này đâu. Đãi, đãi cái gì thế nhỉ? Đáng lẽ tôi đã để mặc anh bạn chết cháy đen như chó nướng ở giữa rừng rồi ấy chứ. Vậy mà không hiểu sao tôi lại đâm đầu vào cứu. Tại sao? Tất nhiên là đích phải vì cái tình thương yêu giai cấp. Tinh thần đồng đội như anh bạn vẫn giao giảng rồi. Còn khuya, ở cái xứ mạng người rẻ như mạng run mạng dế này, làm gì có những khái niệm sang trọng đến thế? Nhưng tại sao? Giây phút ấy, hắn chợt thoáng người nhận ra một điều thật trớ trêu ở tận hút hoảm lòng hắn, trớ trêu đến nỗi hắn cũng không còn hiểu ra làm sao nữa. Đó là hắn vừa hận Vũ Nguyên nhưng lại rất cần Vũ Nguyên. Bản thân con người và những việc làm của Vũ Nguyên chưa đủ để hắn hận tràn hông đến mức muốn hủy diệt như thế. Nhưng một khi ở con người đó, bỗng dưng lại hội tụ tất cả những yếu tố gợi lên mọi bất hạnh và thù diệt cay đắng trong đời hắn thì đúng là hắn không thể chịu nổi. Không thể chịu nổi nhưng hắn lại cứ thích chịu, muốn chịu. Vừa ghê sợ lại vừa đam mê, vừa căm ghét lại vừa kính trọng. Tức là ở một phần nào đó, trong con người kia có hắn, trong hắn có con người kia. Vũ Nguyên là cái phần sáng mà hắn không có, hắn là cái phần đen mà Vũ Nguyên muốn dứt ra. Cả hai đều nằm chung trong một cơ thể, phải chăng vì thế mà vào những khoảnh khắc hiểm nghèo nhất, cái phần đen là hắn lại không thể để cho cái phần sáng là con người kia, cũng là hắn phải tức tưởi biến đi, phức tạp quá. Đúng là cuộc đời chó thật, sao không cứ rạch ròi một là một, hai là hai, trắng là trắng, đen là đen cho dễ sống nhỉ? Hắn định cười gằn tiếng nữa, nhưng bảng lưng tròn trịa kiểu lưng con gái của kẻ ngồi trước đã gần như bịt vào lấy miệng hắn. Xe đang đi bỗng dưng khấc lại, trước mặt hai người là một sườn su non được trồng khá thẳng thơm, cây nào cây nấy cứ mở ra như có thể ngắt chơm muối nhai ghém được. Và đứng chắn giữa đường là một người đàn ông cụt tay đang giơ rộng cánh tay còn lại lên. Trạm giám đốc, chào đội trưởng, các vị đi đâu thế này? Vào tàu nhậu cái đã, nhậu để mừng thằng Nguyên thoát chết, mừng chuyện nó sắp thăng quan tiến chức luôn. Nào, vô, mấy thằng thương binh tật nguyền cũng thường nhắc tới các cậu. Đăng Điền làm bộ ngó nghiêng vườn cây, không trả lời, chỉ có Vũ Nguyên lên tiếng. Thương binh như mấy trà, người lành lặn còn chạy ra, nói đùa, mới có ít ngày không qua đây mà vườn tiệc của ông đã lấn lướt cả vườn tiệc của nông trường quá xa rồi đấy, ông Hải ạ. À, kiểu này không khéo, công nhân của mình lại nhau ra làm tiểu đền tư nhân hết như mấy ông thì bỏ mẹ. Thì bảo họ đổi, bọn tao sẵn sàng ngay, nó gì chứ được mang danh nông trường viên của nông trường Vũ Nguyên, cũng oách lắm chứ. Ba cái dân tự do như tao tính làm gì, thôi, vô, mấy đứa vợ bắn được con chim béo lắm. Vũ Nguyên móc túi lấy gói thuốc lào quẳng cho bạn rồi khước từ, hẹn lần sau sẽ đến nhậu cả ngày. Chiếc xe bon tiếp trong cái nhìn vẫn rất âm u của kẻ ngồi đằng sau gắm vào đầu kẻ ngồi trước. Chương 74. Có một tờ báo ở thành phố đưa tin, đúng là đưa tin, vì cả bài chỉ nằm khiêm nhường trong một cột báo ở chân trang. Một tin đáng mừng trong ngành cao su là nông trường X, cái nông trường mới cách đây có 3 năm còn đứng chênh vênh trên bệnh vực của sự phá sản, thì hôm nay không những đã hoàn toàn gượng dậy được mà còn đang dẫn đầu toàn công ty về sản lượng, về cuộc sống của công nhân và về các mặt an ninh xã hội. Để làm được điều đó, nông trường đã cho áp dụng quyết liệt hàng loạt các quy chế mới, trong đó nổi lên như một yếu tố tiên quyết là giải phóng sức lao động của con người trên thể thức khoán. Một khi vườn cây đã khoán cho họ, tốt xấu phụ thuộc vào họ thì mặc nhiên họ sẽ coi vườn cây chính là cuộc sống, là hạnh phúc, là buồn vui đời thợ của mình. Đến với nông trường hôm nay, cái ước mơ sinh tồn ngàn đời của người cạ mổ đã thành hiện thực. Mỗi ngày giao lô là một ngày hội, mỗi tháng lĩnh lương là một lần cảm thấy rõ rệt nhân cách, nhân quyền của mình lại được bảo hành thêm một bước. Nông trường đã có trường cấp 2, có trạm xá 20 giường, có 4 khu vực nhà trẻ cho 4 đội, có đường trải nhựa nối thẳng lên thị trấn thị xã, có điện thắp sáng vào từng căn hộ công nhân. Những căn hộ đã được ngói hóa 100%, và điều đáng nói nữa là không còn một ai giao lô phải đi bộ, hầu hết họ đã sắm được xe máy và chí ít cũng chở nhau trên một chiếc xe máy phóng ngược gió. Nếu trên người họ không có bộ đồng phục màu xanh thì ta rất dễ lầm tưởng rằng đó là một đôi bạn tình đang trên đường đi picnic ngày chủ nhật. Mưa, thế là lại đi tong một ngày mù vì mưa nữa rồi. Chứ ở đâu mà những cơn mưa trái giờ lại rơi thốc táo và nỗi niềm con người như ở trong những cánh rừng sợ nước nơi đây. Vũ Nguyên từ phòng tắm đi ra, môi miệng còn trắng xóa bọt thuốc đánh răng, ngao ngán nhìn qua tấm cửa sổ lên trời. Bầu trời vẫn mờ mịt, súng nước và chai ly dày đặn. Chính lúc đó Hà Thương gõ nhẹ cửa bước vào. Tôi đến chào giám đốc để đi. Tiếng cô khẽ khàng, mà bên tai lại nghe có tiếng đổ bể xoang xoảng. Hồi hôm tôi có đến chỗ em 2 lần nhưng em đều không có nhà. Tôi đi chào mọi người, chả có gì cũng ngót nghét 2 năm cùng ăn cùng làm. Chỉ riêng tôi là không có được cái may mắn ấy. Tiếng anh chát đắng. Anh Nguyên. Không sao, chỉ tiếc là tôi chưa kịp nói với em một điều gì thì em đã lại ra đi. Chính anh cũng sắp đi. Đi hết, ráo trọi, tốt thôi. Rốt cuộc từ ngày về đây, những cái gì ở ngoài mình thì hình như mình đều làm được cả. Nhưng những cái gì ở trong mình, cái cần thiết nhất thì lại... Trời sắp mưa rồi, năm nay mưa có vẻ đến sớm. Rồi em có trở lại đây nữa không? Có thể có, cũng có thể không, do trên, nhưng nhất định Thương sẽ vẫn trở về với rừng su. Chót gắn bó buồn vui với nó rồi. Bố Thương cũng nằm xuống ở đây, mẹ Thương trước lúc nhắm mắt cũng muốn như vậy. Thương, tôi thấy dạo này nước da em xấu quá, lại gầy độc đi nữa, em có ốm đau bệnh tật gì không? 8 giờ Thương phải đi rồi. Bây giờ là 8:05. Tôi có được đưa em ra bến xe không? Không cần đâu, có rồi. Anh ấy sẽ đưa Thương về thẳng công ty. Ai? Một cái nhướng nhìn, anh nhìn theo và một chút nữa đã không tin ở mắt mình. Một hình hài đàn ông cao to ngồi trên chiếc xe phân khối lớn hiện ra đen rám ngay ngoài cổng. Tuấn Tử Thần: Tức là em... Vâng, xin phép giám đốc. Giám đốc ở lại Mạnh giỏi, và mai mốt con lên trên đó cũng chúc giám đốc Mạnh luôn. Anh Nguyên. Cô đặt cuốn sổ bọc kín trong gói giấy ni lông, phía trên có một mảnh giấy gấp đôi đã cầm sẵn nơi tay từ nãy, đặt nhẹ lên bàn nói lướt: Lúc nào thấy tiện anh đọc chơi, coi như quả một nhân viên dưới quyền gửi lên sếp. Vũ Nguyên lặng người, anh không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì nữa. Chiếc xe phân khối lớn và con người ngồi trên đó kia đã giáng một bao tải đá vào giữa mặt anh. Nếu như còn rơi rớt lại một chút gì từ cái ao anh nhức nhối buốt đang biến đi cùng với tiếng rồ máy phũ phàng đắc thắng ấy, thì đó chính là một ánh mắt đàn bà nhìn lại. Một ánh mắt cũng mở to trống trải vô hồn như ánh mắt của thằng bé buổi sáng bước vào xe bít bùng sau này. Mở to và chỉ mở to thế thôi. Thì ra là vậy đấy. Vũ Nguyên đóng sầm cửa lại, đóng rất mạnh như sợ rằng nhỡ nó bật ra anh sẽ mụ mị lao theo mà không kìm được lòng mình. Khốn nạn thay cái ma quái kinh dị trong tim đàn bà. Nếu cách đây nửa phút có ai đó nói rằng cô ấy và gã đàn ông kia chính thức thuộc về nhau, đi với nhau, thì chắc chắn anh sẽ cười phá lên. Vậy mà bây giờ mới thật là mất hẳn, mất tiệt, mất út trong cái lưng vơm vam gầm gì đẫm mồ hôi của con đực mà con cái đang ế ấp úp mặt vào. Gã đàn ông chiến bại trong anh tan rã như thể chưa bao giờ từng nếm mùi tan rã như thế. Khốn nạn thay tình đời, cái cao thượng, cái hỷ xả, cái đứng trên chứ hẳn đã là cái chiến thắng. Đôi khi không, rất nhiều khi cái nhục nhã, cái thấp hèn, cái thua bại của thằng đàn ông lại thỏa mãn được tinh khí thích trở che lòng trắc ẩn của một con đàn bà có trái tim đen tối. Vô tình chạm mắt vào cuốn sổ quăng đặt trên bàn, không hy vọng, không hồi hộp, cũng không thẳng thốt cầu mong chút gì và cái nội dung ẩn chứa bên trong nó, anh rút ra mảnh giấy nằm nghiêng rẽ phía trên lên. Những con chữ quen thuộc, những con chữ lưu siêu đầy in sâu vào nỗi nhớ, nhưng lại không phải là những con chữ cúng queo của lá thư vô chủ khuyên anh đừng nên bộ triển khai quy chế mới ngày nào. Đừng buồn em, số phận anh và em đã chót dở dang như vậy rồi, có cố hàn gắn, cố nối lại cũng chẳng được đâu, chỉ chuốc thêm đau khổ. Trước mắt ở cương vị mới, anh có nhiều việc phải làm và em cũng đã có kế hoạch riêng cho cuộc đời em. Nếu còn chút gì nghĩ đến nhau, em chỉ muốn nhắc anh một điều có thể là rất vớ vẩn đối với anh, nhưng em lại không thể không nói, bởi có lẽ không ai hiểu anh hơn em. Đó là anh càng lên cao càng phải giữ gìn, ở trên đó chắc chắn sẽ rối rắm phức tạp hơn dưới này. Người tốt không ít, nhưng kẻ xấu cũng rất nhiều. Anh càng làm tốt, họ càng đố kỵ, anh càng sống thẳng, anh càng có thêm kẻ thù. Mà anh thì bao giờ anh mới hết được cái tật kiêu hãnh thái quá, cái tật cả tin nhẹ dạ và nể nang cả làng. Tệ hại hơn là anh không chịu nổi ai ghét mình, vì thế mà anh luôn lấy cái thu phục nhân tâm làm đầu. Người ghét anh, chơi xấu với anh thì chiều chuộng anh cất nhắc. Người tốt với anh lại bỏ qua. Anh có biết rằng làm thế cái xấu cứ tiếp tục chơi xấu, còn người thân mỗi ngày mỗi dần xa lánh anh như xa lánh một sự phản bội. Trong cuốn sổ này là tất cả những gì em ghi lại được về nghề, về cây trồng và cả những đề nghị cụ thể của em. Có thể là rất ngây ngô trước anh, nhưng cũng mong anh để mắt ngó qua, biết đâu sẽ có một điều gì đó lọt được vào đầu. Dặn thêm anh, cánh lán em có mấy khóm cây trinh nữ hoàng cung em mới trồng, đang lên tốt lắm. Cái đâu người ta nói chữa tim mạch rất hiệu nghiệm, mà tim mạch của anh thì thỉnh thoảng anh ra ngắt về sau lên mà uống. Anh nên nhớ, anh cũng không còn trẻ đến nỗi cứ mãi coi thường bệnh tật được đâu. Ngừ lên một tiếng trong cổ như tiếng mèo hen, anh xé vụn miếng giấy ném tung tóe ra ngoài mưa. Những vụn giấy trắng bay chấp chới trong màu xanh cao su như những ánh ma chơi danh mãnh tráo trở. Phản bội, họ bị tôi phản bội, các người bị tôi phản bội, hay chính cô đã phản bội tôi. Một sự phản bội tồi tệ nhất trong các hành vi phản bội, một khi cô lại cố tình dẫn cái gã đã có lần định giết cô đó đến trước cửa nhà tôi như một sự giẫm vào mặt. Một người tráo trở như cô mà giờ phút bất nhân nhất lại vẫn có thể giờ giọng đạo đức khuyên nhủ cái này cái nọ được ư? Giả dối, đê tiện, khốn nạn. Tiện tay anh nghiêng luôn cuốn sổ và gầm bàn, ngừ lên một tiếng nữa: thưa cô, không còn cô, không còn sự yêu thương và nỗi thống khổ tột cùng từ cô mà ra, thì tự hỏi ba cái cây trồng cứng cao này nào còn ý nghĩa gì. Tôi căm thù cô. Anh bỗng thấy tim mình nhói đau thật sự, một cái nhói đau mà trước đây anh chỉ cảm thấy nó còn hết sức lờ mờ không rõ hình hài. Thưa anh hai, một tiếng nói nhất nhảy êm dịu vang lên ngay sau lưng. Anh quay lại: Đăng Điền. Anh cau mày, lại đến không đúng lúc rồi. và tại sao cậu ta lại xuất hiện vào những lúc không nên xuất hiện như thế. Nói chung là anh không thích cái tiếng nói này và cũng chẳng mấy ưa cái kiểu nhìn này. Cái kiểu nhìn xao xéo không rõ sắc màu, thường chỉ có những con người kín bưng khó hiểu, nhưng anh lại cần nó, rất cần nó, vì đại thể mà không thể không cần đến nó. Anh cho gọi tôi à? Dường như đoán được cái gì ẩn sau đôi lông mày ấy, Đăng Điền càng mềm giọng. Nhưng có lẽ anh đang bận, anh cho phép để khi khác. Này, sao đối với tôi cậu cứ nói mãi cái giọng quá xa cách, quá giữ gìn như vậy, nghe mệt lắm. Dạ quen rồi anh hai ạ. Và lại trên ra trên, dưới ra dưới, giám đốc là ông chủ, tôi muốn như thế. Ngồi xuống đi, nước pha rồi đó, cứ rót uống tự nhiên. Mình gọi cậu đến đây có hai việc. Việc thứ nhất. Dạ xin anh hai cứ nói. Mắt hắn khẽ nhìn xuống. Sau cái chuyện cháy rừng vừa rồi và sau một số chuyện rắc rối khác, cũng có người nói mình nên nhìn nhận lại cậu. Bởi vì... Nhưng mình không tin. Ở đời chẳng lẽ cứ sau mỗi lần đụng chuyện lại đem lòng nghi ngờ nhau, nghi ngờ tất cả thì tự hỏi sống thế nào nổi. Dạ biết đâu họ nói đúng ạ. Mắt vẫn nhìn xuống nhưng tiếng nói đanh lại. Sao? Cậu nói cái gì? Giữa thế giới lộn nhộn những đố kỵ và hoài nghi tất thảy thế này, tội lỗi nào cũng có thể xảy ra cả. Hơn nữa, nói điều này xin anh bỏ qua ngay cách anh nói câu vừa rồi cũng đã là một hành vi kết tội rồi. Nếu có gì xin anh và ban giám đốc cứ thẳng tay. Cái cậu này, giọng anh chợt trở nên bối rối. Nếu tôi có nghĩ cái gì về cậu thì tôi đã không mất công gọi cậu lên đây, hiểu chưa? Em cảm ơn anh. Lại cái giọng, cậu nghe này, tuần sau tôi sẽ rời khỏi đây theo sự điều động của trên, chắc cậu đã biết. Dạ tôi cũng nghe mang máng, xin chúc mừng anh. Thật ra cái chức phó giám đốc công ty đáng lẽ phải đến với anh lâu rồi, chứ không phải chờ đến tận bây giờ. Cái đó là chuyện tổ chức, nói làm gì. Chuyện của cậu bây giờ là sẵn sàng tạm quyền thay tôi làm nốt công việc. Tôi thay anh à? Chẳng còn ai khác. Không được đâu ạ. Từng nói hắn bắn tóe. Thiếu gì người hơn, ví như anh Đoàn Thanh chẳng hạn. Hơn nữa, dù có vậy thì tôi cũng không bao giờ dám hỗn nào ngồi lên trên anh ấy. Không được đâu. Đây không phải là chuyện trên dưới. Nó là chuyện trách nhiệm, chuyện mất ăn mất ngủ, chuyện khốn khổ khốn nạn chứ bù béo gì. Thứ hai, anh Thanh lên trên cũng sẽ điều đi đảm trách một công việc khác thích hợp hơn. Thế là tan nát hết à? Nông trường mới ăn lên làm ra được ít ngày, mọi việc mới tạm đi vào thế ổn định, đang vui. Giọng hắn ngột ngạt như sắp khóc, và rồi hắn khóc thật, nước mắt nước mũi nhầu ra đàng hoàng, chính anh cũng không còn nhận ra hắn nữa. Mấy ông trên chơi thế ác, 3 năm trời về đây, anh đã trở thành một vị thánh trước bà con. Nhờ có anh mà cả rừng cây, cả cuộc sống này đã hoàn toàn thay đổi, tối mặt tối mũi. Lúc này trời mới hởi hứng lên được một tí, anh đã được đáp đền, đừng sợ hơi chút gì đâu mà đã phải đi. Như thế là không công bằng. Và nói thật nhé, hắn đứng thẳng căng. Nếu đã tính đưa anh lên thì tại sao họ không đưa bén lên thẳng giám đốc, thay đứt cái lão giám đốc cũ kính kia đi, mà lại còn bịa đặt phó mi phiếc. Phó là khi có khi không, là thứ đệm, là thích thì để mà không thích thì thôi. Ba vạ, cả như tôi là tôi không thèm lên, cứ ở lại đây, đầu gà hơn đuôi voi. Tôi là tôi... Hắn đứng sững vì chợt nhận ra hình như hắn đang tông tốc thổ lộ chính những ấm ức bao lâu nay của lòng mình, và cũng vì chợt nhận ra cái nhìn của Vũ Nguyên bỗng hơi tối lại. Xin lỗi, tôi quá lời. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 của tiểu thuyết Cuộc đời dài lắm của tác giả Chu Lai dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.